Thiên Kiêu Chiến Kỷ 232 chương 2290 trật tự Hoàng Viêm Lâm tầm cũng không tin tưởng. Lần này luyện khí đưa tới kia một trận thiên địa dị tượng. Tại Vạn Hỏa Thành bên ngoài nhấc lên bao lớn oanh động. Hắn lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm kia theo chúng diệu đạo hỏa bên trong hiện ra bản mệnh đế binh. Cũng là lộ ra một vòng vẻ chấn động. Kia là một cách lô đỉnh. Ba chân. Hai tay. Di tán lấy tuyên cổ vĩnh hằng. Bất hủ thần thánh thương mang nặng nề chi khí. Trên vách đỉnh bao trùm lấy giống như đại long từng đầu đại đạo lực lượng. Giao chức thành pháp các quang vũ. Lưu chuyển bay là tả. Diễn hóa ra các loại thần diệu dị tượng. Như nhật nguyệt tinh thần. Sơn hà vạn vật. Tuế nguyệt lưu chuyển. Thế sự phù trầm. Thiên kinh địa vĩ. Vạn tượng thay đổi giải rác một cách đỉnh. Lại như là bao quát hư không thế giới chi huyền bí. Lộ ra vô cùng kinh người lô đỉnh trong miệng. Dâng lên lập lòe thần hy. Quang vũ như thác nước. Mỗi loại đạo pháp diễn hóa mà thành ký hiệu ở trong đó hiện lên lấp lóe. Giống như đang diễn dịch chư thiên vạn pháp tựa như. Đỉnh này quá bất khả tư nghị. Xa xa nhìn một cái. Cho người cảm giác không giống như là một kiện bản mệnh đế binh. Ngược lại là giống như đại đạo chi hóa thân. Làm lòng người sinh chấn động. Cảm thấy một loại đập vào mặt mà tới chí cao uy thế. Nó lơ lửng tại hư không. Mảnh này bí cảnh thế giới cũng vì đó rung động rung chuyển. Phủ cận hư không vù vù. Giống như tại thần phục. Đỉnh này bên trong. Có khắc huyền cơ vạn hỏa linh hoàng phát ra nói mê tựa như thì thào thanh âm. Trắng nõn hai đầu lông mày đã bị chấn động. Kinh diễm chi sắc hoàn toàn tràn ngập. Nàng tin tưởng cảm nhận được. Kia bất hủ lô đỉnh bên trong. Bên trong giấu một cỗ vô cùng kinh khủng lăng lệ chi khí. Giống như phong ấm tại cửa uyên phía dưới một cái khoáng thí chi nhận. Chỉ cần ra khỏi vỏ. Liền có thể đem thiên đều xé sách quả nhiên. Sau một khắc lò kia trong đỉnh tự sinh ra đáng sợ dị tượng. Lộ ra ra một đạo giống như hỗn độn mịt mờ như xương kiếm ảnh. Tuy chỉ là một đạo kiếm ảnh. Lại có cái thế sắc bén chi khí. Tựa như có thể áp sập tinh không. Chặt đứt vạn cổ phù trầm sự tình vạn hỏa linh hoàng kêu rên. Trước mắt nhói nhói. Tâm thần lại như gặp lăng lệ cắt. Cái này khiến nàng càng thêm giật mình. Một đạo lộ ra mà ra kiếm ảnh mà thôi. Tự có như thế không thể tưởng tượng nổi uy thế. Lò kia trong đỉnh cất giấu chi kiếm như chân chính xuất thế. Uy năng nên đáng sợ đến vực nào cùng này đồng thời. Kinh ngạc nhìn xem nửa ngày. Lâm tầm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ không nói ra được kỳ diệu cảm ứng. Liền phảng phất xa như vậy chỗ lô đỉnh. Là hắn một thân đạo hạnh một phần. Chỉ cần mình tâm ý khẽ động. Liền có thể điều khiển như cánh tay. Làm cho này đỉnh diễn dịch ra các loại uy năng tới. Lâm tầm ngoắt. Xa xa lô đỉnh phút chốc hóa thành một đạo lưu quang. Rơi vào hắn trên lòng bàn tay. Quang hà nổi liếm. Đạo quang tiêu tán. Hiển lộ ra nguyên thủy. Cổ sơ chân diện mục. Duy chỉ có lô đỉnh bên trong. Hỗn độn bốc hơi. Mơ hồ có hỏa hà thần diễm lưu chuyển. Lộ ra vô cùng thần bí. Nhưng tại lâm tầm cảm ứng bên trong. Cái này lô đỉnh bên trong. Thai nghén lấy một cách đạo kiếm. Thâm tàng tại hỗn độn. Bị từng sợi kỳ dị tử sắc viêm hỏa tẩm bổ. Lộ ra vô cùng thần bí. Gặp đây, lâm tầm một mực căng cứng tâm như chút được gánh nặng triệt để dễ dàng hơn. Một cái thai nghén đạo kiếm lô đỉnh đây chính là lâm tầm tại luyện khí mới bắt đầu. Đi qua vô số lần cấu tứ cùng thôi diễn về sau. Cuối cùng đã định luyện khí phương án. Đại đạo của hắn chi căn, giống như hỗn độn tựa như lô tựa như đỉnh, vạn cổ không có, chư thiên duy nhất. Hắn chỗ sáng lập đạo pháp, thì tên là đại đạo Hồng Lô Kinh. Bởi một thân đạo hạnh thôi diễn ký kết mà thành. Có thể dung chư thiên vạn đạo. Có thể diễn thiên hạ vạn pháp. Thậm chí. Tự liền hắn tại thành đế về sau. Thần hồn ý chí cũng đều ngưng tụ làm một cách lô đỉnh. Giống như bất hủ vĩnh hằng chi khí. Tỏa chấn trong thức hải lúc mới đầu. Lâm tầm ý nghĩ đầu tiên liền là luyện chế một cách lô đỉnh đến sung làm bản mệnh đế binh. Như thế mới có thể nhất phù hợp tự thân đạo hạnh. Có thể trải qua vô số lần cân nhắc cùng suy nghĩ về sau, hắn thì có một cách mới ý nghĩ. Đỉnh. Có thể trấn chư thiên vạn giới. Mặc dù gồm cả công thủ chi diệu. Có thể hạch tâm trung quy là tại dung nạp vạn đạo. Ngự dụng vạn pháp bên trên. Nếu có thể đem lô đỉnh bên trong thai nghén một cách đạo kiếm, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Kiếm thiên hạ bén nhọn nhất chi khí. Kiếm đạo là thiên hạ lớn nhất sát phạt chi đạo. Tại lô đỉnh bên trong thai nghén một cách đạo kiếm. Không thể nghi ngờ tương đương bù đắp lô đỉnh tại công kích. Sát phạt phía trên uy năng. Nói ngắn gọn, Lâm Tầm một mực chỗ ngưỡng mộ trong lòng bản mệnh đế binh chính là cả công lẫn thủ. Công không gì không phá. Thủ không thể lay động trước mắt chi lô đỉnh. Tự hoàn mỹ diễn dịch ra loại này đặc biệt uy năng. Lô đỉnh có thể trấn cổ kim. Không thể lay động. Mà lô đỉnh bên trong thai nghén một cách đạo kiếm. Thì lăng lệ vô song lô này đỉnh. Liền có thể gọi là kiếm đỉnh huyền diệu nhất chính là. Lô đỉnh tựa như vỏ kiếm. Thai nghén đạo kiếm trong đó. Cùng đạo kiếm bày biện ra một loại hỗ trợ lẫn nhau chỉnh thể. Đồng thời. Lâm Tầm phát giác được. Lô đỉnh bên trong đạo kiếm bị từng sợi tử sắc thần viêm thai nghén đồng thời, nhưng cũng bị phong ấm kia từng sợi tử sắc thần viêm giống như một tầng trật tự tỏa liên, đem đạo kiếm uy năng giam cầm. Nếu không phải như thế, kiếm này có uy thế xa xa sẽ không giống hiện tại như vậy. Cái này khiến Lâm Tầm ngơ ngẩn. Nhớ tới tại luyện khí tối hậu quan đầu, chính là kia một đạo trật tự tử sắc thần viêm hóa giải một màn kia màu xám kiếp quang. Bây giờ kia một đạo màu xám kiếp quang bị hóa giải sau lực lượng sớm đã dung nhập kiếm đỉnh bên trong, mà tử sắc thần viêm thì tạo thành một loại gông xiềng quấn quanh ở đạo kiếm bốn phía. Đúng lúc này, vạn hỏa linh hoàng ánh mắt trở nên phức tạp. Nàng đã được đến tiên hoàng thủy tổ nhắc nhở, hiểu được Lâm Tầm cách này một tôn kiếm đỉnh huyền bí. Một lúc sau, nàng mở miệng nói, kia là tiên hoàng giới thế giới bản nguyên lực lượng, bị tiên hoàng thủy tổ luyện hóa thành trật tự hoàng viêm. Chính là trật tự hoàng viêm tại tối hậu quan đầu giúp ngươi hóa giải diệt đạo kiếp quang lực lượng. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, không nhịn được giật mình. Trật tự hoàng viêm thế giới bản nguyên trật tự lực lượng, Lâm Tầm đối bực này lực lượng có thể cũng không lạ lắm. Lúc trước hắn tựu từng tự mình trưởng khống niết bàn tự tại thiên thế giới bản nguyên trật tự. Giống như bây giờ bị Ngao Tinh Đường nắm trong tay trấn giới châu, đồng dạng cũng là long cung thế giới bản nguyên trật tự lực lượng. Có thể Lâm Tầm thật không nghĩ đến. Thúc đẩy chính mình bản mệnh đế binh luyện chế thành công. Lại sẽ là trật tự hoàng viêm. Đồng thời bực này thế giới bản nguyên lực lượng, không ngờ dung nhập chính mình đế binh bên trong, hóa thành một loại phong ấm. Tại tẩm bổ cùng thai nghén lô đỉnh bên trong đạo kiếm mà dựa theo vạn hỏa linh hoàng thuyết pháp, về sau tuế nguyệt bên trong, kiếm đỉnh có khả năng hấp thu trật tự hoàng viêm càng nhiều, hắn thuế biến uy năng liền sẽ càng khủng bố hơn. Dù sao trật tự hoàng viêm thế nhưng là thuộc về tiên hoàng giới thế giới bản nguyên lực lượng. Loại kia uy năng há lại tầm thường, làm Lâm Tầm tỉnh táo lại. Tự ý thức được một vấn đề. Tiên hoàng thủy tổ tiền bối đã theo niết bàn bên trong thức tỉnh, vạn hỏa linh hoàng lắc đầu. Còn kém một bước cuối cùng. Nàng không có nói cho Lâm Tầm. Kia trật tự hoàng viêm vốn là tiên hoàng thủy tổ tiến hành cuối cùng thuế biến một cỗ lực lượng. Bây giờ không có bực này lực lượng trợ giúp, tiên hoàng thủy tổ có thể hay không tại lột xác cuối cùng bên trong sống sót cũng là một cái vấn đề. Bây giờ ngươi bản mệnh đế binh đã luyện chế thành công, thừa dịp địch nhân đánh tới trước đó, nắm chắc thời gian khôi phục tự thân lực lượng đi. Vạn hỏa linh hoàng khẽ thở dài một tiếng. Địch nhân Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, lật tay lại, kiếm đỉnh lặng yên lướt vào hắn thể nội, tòa chấn tại bản mệnh đế giới bên trong. Hắn khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Thời gian cấp bách, bản tòa đến giúp ngươi một tay. Vạn hỏa linh hoàng tay áo vung lên, một đạo ấm ánh sáng long lanh hỗn độn dòng lũ giống như thác nước, đem Lâm Tầm thân ảnh bao phủ. Trong chốc lát, kia hỗn độn dòng lũ tràn vào Lâm Tầm toàn thân, tỏa ra tràn trề vô song sinh cơ. Cái kia mỏi mệt, khô kiệt tựa như thân thể, cũng là dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình. Tốt cường đại hỗn độn lực lượng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được. Tự thân tu vi đều tại dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng kéo lên, chuyên tâm tu luyện. Chớ có lãng phí cái này hỗn độn thần tủy lực lượng. Vạn hỏa linh hoàng thanh âm vang lên. Lâm Tầm giờ mới hiểu được. Hắn giờ phút này chỗ hấp thu hòa luyện hóa. Đúng là kia đủ để cho đế tổ nhân vật đều điên cuồng hỗn độn thần tủy, hắn không còn dám suy nghĩ nhiều. Toàn lực luyện hóa. Vạn cổ yên lặng cùng niết bàn. Đến cuối cùng lại thành toàn tiểu tử này. Ngươi đến tột cùng là như thế nào nghĩ cùng này đồng thời. Vạn hỏa linh hoàng truyền âm. Đem nội tâm nghi hoặc nói ra. Bí cảnh dưới thế giới biển lửa chỗ sâu nhất. Kia bị tử sắc hoàng viêm lượn lờ quả trứng lớn bên trong. Vang lên trầm thấp mờ mịt thanh âm. Ta nói. Trải qua cái này vô số năm niết bàn. Ta đã triệt để minh ngộ. Muốn bước ra một bước cuối cùng thuế biến. Nhất định phải bỏ qua ngoại vật trợ giúp. Nói cách khác. Trật tự hoàng viêm mới là ràng buộc ta tiến hành thuế biến cái cuối cùng bích chướng. Bây giờ. Có thể dùng cái này vật đến thành toàn lạc thanh tuần con trai trưởng. Trong lòng ta chỉ có vui mừng. Mà không một tia không bỏ. Cái này có lẽ chính là trong cõi u minh thiên ý a. Nghe xong. Vạn hỏa linh hoàng không nhịn được nhíu mày. Có thể ngươi vạn nhất thất bại. Cái này vô số năm niết bàn chẳng phải là tựu giao chi đông lưu tiên hoàng thủy tổ nói. Không. Ta đã cảm nhận được. Trận này niết bàn còn xa không có đến lúc kết thúc. Chỉ bất quá niết bàn phương thức hồi sẽ triệt để biến hóa. Trở nên càng thần bí cùng. Không biết. Như thành. Ta đạo hạnh. Tất có thể siêu việt cổ kim vạn thế chi đồng bối phận. Như bãi đơn giản cũng là tại không biết niết bàn bên trong mê thất thôi. Những lời này tràn đầy khó nói lên lời tối tăm huyền cơ, để vạn hỏa linh hoàng cũng không khỏi ngơ ngẩn. Hoàn toàn mới niết bàn chi lộ, siêu việt cổ kim vạn thế chi đồng bối, cái này đến tột cùng là ý gì? Hỏa lưu có thể hay không giúp ta cái cuối cùng công việc? Tiên hoàng thủy tổ thanh âm vang lên. Vạn hỏa linh hoàng liếc qua Lâm Tầm, thân ảnh lói lên, tựu xông vào kia bí cảnh thế giới biển lửa chỗ sâu nhất, nhìn xem kia tử sắc hỏa diễm lượn lờ quả trứng lớn, nói, ngươi biết, vô luận ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta đều sẽ giúp cho ngươi. Tiên hoàng thủy tổ nói, vô số năm qua, ngươi một mực cùng với ta bên người, làm hộ pháp cho ta, bây giờ, ta chỉ hy vọng cũng có thể vì ngươi làm một ít chuyện. Tiếp xuống. Ngươi không nên cử tuyệt. Thanh âm còn chưa rơi xuống. Kia quả trứng lớn màu tím bỗng nhiên hiện ra một mảnh mỹ lệ vô song tử sắc hỏa diễm. Đem vạn hỏa linh hoàng thân ảnh bao phủ. Vạn hỏa linh hoàng bỗng nhiên biến sắc. Thất thanh nói. Đây chính là ngươi một thân đạo hạnh. Ngươi có thể nào tất cả đều cho ta không? Ta không muốn có thể mặc cho nàng giãy giụa. Kia tử sắc thần hỏa một mực đem nàng thân ảnh bao trùm. Vô pháp tránh thoát. Tiên hoàng thủy tổ thanh âm vang lên. Lộ ra ý cười. Trảm kiếp trước chi đạo nghiệp. Mới có thể có hoàn toàn mới chi niết bàn. Hỏa lưu. Ngươi ta tại thái cổ lúc hiểu nhau làm bạn. Về sau. Có ta cái này một thân đạo hạnh tiếp tục làm bạn tại bên cạnh ngươi. Hộ ngươi chu toàn. Ta cũng có thể triệt để yên tâm. Vạn hỏa linh hoàng hốc mắt đều đỏ. Toàn thân run rẩy. Cảm xúc triệt để mất khống chế. Gia hỏa này lại vẫn như năm đó như vậy bá đạo. Cũng không cho chính mình cự tuyệt cơ hội. Thiên kiêu chiến kỳ 232 chương 2291 duy nhất kiếm đỉnh ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian. Lâm Tầm tự thân tu vi tựu tăng vọt đến đế cảnh tam trọng viên mãn hoàn cảnh bộ. Mà vạn hỏa linh hoàng chỗ hỗn độn thần tủy lại vẻn vẹn chỉ luyện hóa một nửa mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn thần tủy có thể lệnh làm đế tổ cảnh nhân vật đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi, cũng không phải là không có nguyên nhân. Như bực này trạng thái tiếp tục kéo dài, Lâm Tầm dám khẳng định, không bao lâu, chính mình thậm chí cực có thể nghênh đón phá cảnh dấu hiệu chỉ là. Nhưng vào lúc này, kia bí cảnh thế giới lối vào lại sinh ra một trận kịch liệt rung chuyển, giống như đụng phải cực kỳ đáng sợ xung kích tựa như. Lâm Tầm lập tức từ lúc ngồi bên trong thanh tỉnh, trợn khai nhãn mắt, một cỗ vô hình chí cao uy áp theo hắn trên thân tràn ngập mà ra. Lạc giả, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Những ngày này, Lạc giả một mực đứng yên tại kia, mắt thấy Lâm Tầm là như thế nào luyện chế bản mệnh đế binh. Chấn động tự không cần nhiều lời, nghe tới Lâm Tầm kêu gọi, nàng như ở trong mộng mới tỉnh tựa như. Theo phân loạn trong suy nghĩ thanh tỉnh, Lâm huynh, chuyện gì địch nhân đã đánh tới? Nơi đây đã không nên ở lâu, chỉ có thể trước ủy khuất ngươi thoáng cái. Lâm Tầm nói, đã lâu thân mà lên, tay áo vung lên, một mảnh đạo quang hiện lên, đem Lạc giả thân ảnh lôi cuốn, đưa vào vô trung tháp bên trong. Quanh bí cảnh thế giới nhập khẩu, cũng là vào lúc này vỡ tan. Một mảnh kinh khủng đạo quang như sơn hồng như vỡ đê chút xuống mà vào. Kèm theo còn có một đám khí tức kinh khủng thân ảnh đều là đến từ Huyền Vũ, Bạch Hổ hai tộc đế cảnh nhân vật. Nhanh! Nơi đây chính là Tiên Hoàng Thủy Tổ yên lặng chi địa. Đem nơi đây hủy đi. Kia Tiên Hoàng Thủy Tổ chú định vô pháp niết bàn thành công, có người phấn khởi hét lớn. Nơi đây tiểu ngươi một người, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt bên trong sát cơ bốn phía. Càng nhiều người thì tại dò xét mảnh này bí cảnh thế giới, phảng phất như ý đồ đi phát hiện Tiên Hoàng Thủy Tổ ẩm thân chi địa. Không cần nói nhảm, trước chu người này có người đã nhìn không được muốn đồng thủ, lại bị một cái tiên phong đạo cốt đạo bào lão giả ngăn cản. A đúng, ngươi chính là cái kia Lâm Đạo Uyên đi, chúng ta đến đây lúc đã nghe nói qua danh tiếng của ngươi. Cái kia đạo bào lão giả ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Lâm Tầm mở miệng. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, cái này Vạn Hỏa Đế Thành đã bị công phá. Không bao lâu, Tiên Hoàng nhất mạch cũng đem xóa tên khỏi thế gian. Ngươi như muốn sống, không bằng quy thuận ta Huyền Vũ nhất mạch. Bản tỏa cam đoan, sẽ dành cho ngươi nhất là hậu đãi đãi ngộ. Cái khác đế cảnh nhân vật cũng đều bỗng nhiên ý thức được Lâm Tầm thân phận. Từng cái giống như nhìn chằm chằm thế gian dụ người nhất con mồi tựa như. Lâm Đạo Uyên một cách trước đó không lâu đã dẫn phát Tiên Hoàng giới oanh động truyền kỳ luyện khí sư. Nghe nói bởi hắn luyện chế ra đế binh, không một không thể nói là tuyệt phẩm nhất, không thể tưởng tượng chính là hắn luyện khí tốc độ vô cùng nhanh chóng, bình quân một ngày liền có thể luyện chế ra hai kiện đế binh. Đồng thời không có thất bại, ví dụ phát sinh dạng này một vị giàu có sắc thái truyền kỳ luyện khí sư, tuyệt đối là bất luận cái gì thế lực lớn đánh vỡ đầu cũng muốn cướp đến tay nhân tài. Ta muốn đem hắn mang về Bạch Hổ nhất mạch. Là tộc ta luyện chế đế binh. Lúc này tự có một cái khí tức hung hãn nam tử mở miệng, ánh mắt nóng hồi, lộ ra uy hiếp. Nếu không, bản tỏa thà rằng hiện tại sẽ phá hủy hắn, cũng quyết không cho phép để hắn rơi vào thế lực khác trong tay. Không tệ. Đang lúc như thế, những cái kia Bạch Hổ nhất mạch đế cảnh nhân vật đều là gật đầu. Mà lấy đạo bào lão giả cầm đầu Huyền Vũ nhất mạch đế cảnh nhân vật sắc mặt thì trở nên khó coi. Không có ý tứ. Cái này Lâm Đạo Uyên lần này chỉ có thể cùng chúng ta Huyền Vũ nhất mạch đi. Ngươi Bạch Hổ nhất mạch muốn cướp, vậy cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Đạo bào lão giả mặt không biểu tình, ngữ khí cường ngạnh. Kia hung hãn nam tử giận dữ, chỉ một cách Lâm Tầm, gằn giọng nói, Lâm Đạo Uyên, hiện tại âu a cùng bản tỏa đi. Bản tỏa cam đoan, nơi đây không ai dám tổn thương được tính mệnh của ngươi. Nếu không, bản tỏa lập tức giết ngươi. Các ngươi dám? Đạo bào lão giả lãnh đạm nói, ta Huyền Vũ nhất mạch không có được, ai cũng đừng nghĩ đạt được trong lúc nhất thời. Kia Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc đế cảnh nhân vật chi gian lại hình thành rằng co, trợn mắt nhìn nhau, dương cung bạc kiếm. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, trong lòng dâng lên không nói ra được hoang đường. Những thứ hỗn chứng này đem mình làm cái gì cho lấy cho đoạt. mặc cho làm thịt con mồi oanh bỗng dưng. Bạch Hổ nhất mạch có người đã kìm nén không được trước tiên xuất kích. Đây là người Khôi Ngô Vĩ Ngạn nam tử. Thân ảnh lói lên. Lấy tay chụp vào Lâm Tầm. Họ Lâm. Ngươi nếu dám giãy giụa. Lão tử xé xác ngươi muốn chết. Đạo bào lão giả sắc mặt khó coi. Đâu có thể nào trơ mắt bị Bạch Hổ nhất mạch vượt lên trước. Chỉ là hắn vừa muốn xuất thủ. Giữa sân tựu có gì biến phát sinh. Chỉ thấy Lâm Tầm tiện tay chảo một cái. Liền đem kia Bạch Hổ nhất mạch Khôi Ngô nam tử nắm trong tay. Như là sách tiểu cây tựa như. Sau đó, hai cánh tay hắn hướng ra ngoài nhẹ nhàng xé ra. Soạt cái này có được đế cảnh tứ trọng tu vi Khôi Ngô nam tử thân thể. Giống như một khối khăn lau tựa như bị xé nứt khai. Tiên huyết như thác nước tựa như trút xuống trên mặt đất. Lâm Tầm tiện tay ném đi, hai đoạn xé nát tứ chi như tựa như rác rưởi nhét vào một bên. Tay xé đế cảnh cái này huyết tinh vô cùng một màn. Kích thích kia Bạch Hổ. Huyền Vũ hai tộc đế cảnh nhân vật trong lòng đều là run lên. Sắc mặt đại biến. Nhanh cùng một chỗ đồng thủ trước bắt giữ hắn hung hãn nam tử đại hống. Đúng trước bắt giữ lại nói đạo bào lão giả cũng ý thức được không đúng. Hét lớn lên tiếng. Oanh Bạch Hổ. Huyền Vũ hai tộc đế cảnh nhân vật đều là không chút do dự xuất thủ. Hoặc tế ra đế binh. Hoặc thôi động bí pháp. Uy thế kinh khủng vô biên. Tùy ý một vị đế cảnh nhân vật. Liền có thể phần sơn trừ hải. Hủy đi một phương sơn hà. Huống chi là một đám đế cảnh xuất thủ bực này một màn. Thậm chí đủ để cho cùng là đế cảnh nhân vật cảm thấy tuyệt vọng không biết sống chết. Hôm nay. Liền lấy các ngươi chi mệnh. Đến tế luyện Lâm Mỗ chi đế binh. Mà tại bực này thời điểm, Lâm Tầm khóe môi lại nổi lên một vòng lạnh buốt chi sắc. Ông bỗng dưng. Một mảnh dâng trào vô cùng đạo quang oanh minh xông ra. Một tôn lô đỉnh phát sáng. Phóng xuất ra trấn áp thiên vũ đại uy thế. Theo lô đỉnh tại hư không quay tròn xoay tròn. Một tiếng ấm vang. Kia theo bốn phương tám hướng giết bao phủ mà tới công kích. Đều bị đánh tan. Hóa giải. Yên diệt không thể lay động một đám đế cảnh đều là con ngươi co rụt lại. Bọn hắn lần này trước hết nhất vọt tới. Tổng cộng có 17 là đế cảnh. Yếu nhất cũng có đế cảnh nhị trọng tu vi. Tối cường như kia hung hãn nam tử cùng đạo bào lão giả. Đều có đế cảnh thất trọng chi lực. Đã có thể nói là đế cảnh bên trong nhân vật đứng đầu. Nhưng bây giờ cùng một chỗ tiến công. Lại đều bị một kiện lô đỉnh chặn không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng. Lâm Tầm đã không chút do dự xuất thủ. Chém canh một tiếng. Lô đỉnh bên trong. Hiện ra một cách đảo kiếm. Nhấc lên một tràng tựa như cửu thiên tinh hà đảo quang. Chém giết mà đi. Mơ hồ trong đó. Phảng phất như có nhật nguyệt tinh thần phun trào trong đó. Đây là cỡ nào một kiếm bén nhọn không thể tưởng tượng. Tựa như có thể chạm phá thiên vũ. Vắt ngang vạn cổ phù trầm trong chốc lát. Giữa sân tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Cao nhất mới một tên đế cảnh nhân vật. Trực tiếp bị một kiếm chém giết. Thân thể đều bị mênh mông kiếm khí nghiền nát. Hóa thành cho tàn bay lả tả. Giữa sân sao động kinh hô nổi lên bốn phía. Hoảng sợ kêu to liên tiếp. Nhanh. Cùng một chỗ đồng thủ giết hắn giết hung hãn nam tử. Đạo bào lão giả xuất lính chúng đế giống như điên cuồng. Toàn lực ứng phó hướng Lâm Tầm phóng đi. Có thể mặc cho bọn hắn đế binh mạnh hơn. Đạo pháp lại diệu. Đều bị Lâm Tầm trước người lô đỉnh từng cách đánh tan cùng tan rã. Giống như vạn pháp bất xâm mà ở đây trên đường. Theo Lâm Tầm tâm niệm chuyển động. Một cách đạo kiếm liên tiếp lấp lóe. Nhấc lên một trận tuyệt đối nghiền ép cùng chấn sát. Chém chém chém Lâm Tầm thanh âm mỗi một lần rơi xuống tất có một. Tên đế cảnh bị tru sát tại chỗ, hồn phi phách tán tuyệt không may mắn thoát khỏi. Kia lăng lệ phách tuyệt sát phạt. Đơn giản như bẻ gãy nghiền nát. Không thể địch nổi rất nhiều đế binh gào thét mà lên. Ý đầu ngăn cản kia một cách đạo kiếm sát phạt. Có thể thoáng qua ngay tại trong đụng chạm bị đánh nát. Hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả. Nói cách khác, tại kia một cách đạo kiếm trước mặt, Những cái kia bạch hổ, huyền vũ hai tộc đế cảnh nhân vật tế ra đế binh, hoàn toàn liền là không chịu nổi một kích. Nếu như giấy ầm ầm ầm giữa sân, không ngừng có đế binh đánh nát, nổ đùng không ngừng, đồng thời càng xen lẫn từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Chỉ thấy những cái này đế cảnh nhân vật, nếu như pháo tựa như nổ tung, bắn tung tóe ra tinh hồng nóng hổi huyết hoa, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cái này hoàn toàn liền là một trận tàn sát, dù cho là 17 vị đế cảnh nhân vật liên thủ, dù cho là đế cảnh thất trọng đại nhân vật, cũng hết thảy không đáng chú ý. Lâm Tầm sừng sững nguyên địa, một lò một kiếm, công thì không gì không phá, quy tắc không thể lay động. Tại thu hoạch những cái kia đế cảnh vong hồn oanh không bao lâu, hung hãn nam tử trước người giáp trụ cùng bảo vật cùng nhau nổ tung, thân thể ấy bị Lâm Tầm đạo kiếm một kiếm chém thành hai khúc. Mà lúc này giữa sân đã chỉ còn lại cái kia đạo bào lão giả một người, thần sắc hắn hãi nhiên, tràn ngập hoảng sợ, hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Tại hung hãn nam tử bị chu một khắc này, hắn ý chí chiến đấu triệt để sụp đổ, xoay người bỏ chạy, hoảng hốt giống chó nhà có tang. Chỉ là theo kiếm quang lói lên, một mảnh tinh hồng huyết quang nhấc lên, đạo bào lão giả vị này đế cảnh thất trọng tồn tại bị chặn ngang chém giết. Đến tận đây, 17 vị đế cảnh nhân vật từng cách đền tội, tại Lâm Tầm chi đế binh dưới hôi phi yên diệt, không một người còn sống trước trước sau về sau, mới bất quá xây lát ở giữa mà thôi. Canh đạo kiếm phát ra rõ ràng ngâm quay về lô đỉnh bên trong, bị Lâm Tầm giữ tại trong lòng bàn tay. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi duy nhất kiếm đỉnh Lâm Tầm, mắt đen thâm thúy, vì mình bản mệnh đế binh mệnh danh. Cho vạn đạo, diễn vạn pháp, vạn cổ không có. Chư thiên duy nhất ông duy nhất kiếm đỉnh run rẩy, phảng phất như đang vì mình có sanh tử gieo hò. Linh tính mười phần. Cách này khiến Lâm Tầm không nhịn được chờ mong. Làm duy nhất kiếm đỉnh thối biến, đản sinh ra khí linh kia một ngày, lại nên có được cỡ nào không giống phong thái. Sưu sưu sưu bỗng dưng, một trận hư không ba đồng lăn lộn, một chút thân ảnh lại lần nữa vọt vào bí cảnh thế giới. Đều là đế cảnh nhân vật. Hiển nhiên những này đế cảnh nhân vật hơi rơi ở phía sau một bước mới đuổi tới. Khi thấy cái này trống giống bí cảnh thế giới bên trong chỉ có Lâm Tầm một người lúc, cái này đến từ bạch hổ, huyền vũ hai tộc, tổng cộng 7 người đế cảnh nhân vật, đều là sinh lòng một cỗ cảm giác không ổn. Mà không chờ bọn họ thăm dò rõ ràng tình huống, Lâm Tầm đã không chút do dự dương khai sát phạt. Oanh duy nhất kiếm đỉnh gào thét mà ra, lưu chuyển ước vạn đạo quang, vẹn vẹn kia phóng thích ra uy năng, liền để mảnh này thiên địa lâm vào run rẩy bên trong. Lâm Tầm trong lòng ung dung mở miệng, hôm nay đại chiến, tự nhiên những ngươi thi vòng đầu mũi nhọn, uống no đế huyết canh lô đỉnh bên trong. Duy nhất đạo kiếm gào thét mà ra, kỳ phong vô song, rõ ràng ngâm thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, lệnh làm phong vân vì đó biến sắc. B sợ đầu tiên cầu nguyệt phiếu, sau đó trước mắt kim ngư công chúng người số 45.398, cự ly 46.000 còn có một đoạn cự ly. Cầu chú ý mở ra que chat lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233 hoặc là lục soát tiêu cẩn du ba chữ, tăng thêm chú ý là được cuối cùng. Canh 4-10 điểm tiền thiên kiêu chiến kỷ 232 chương 2292 trong nháy mắt chu sát đạo kiếm gào thét, tách nhập như điện, kiếm khí bén nhọn xé sách trường không. 7 cái đế cảnh nhân vật vội vàng phía dưới ứng chiến, lập tức luống cuống tay chân. Phúc thoáng qua, tự có một vị đế cảnh nhân vật bị chém xuống thủ cấp. Vô song minh mông kiếm khí phô thiên cách địa, đem nó thi thể phá hủy, hôi phi yên diệt. Ầm, không bao lâu, một cây màu xanh chiến mâu bị chém thành hai đoạn. Chiến mâu chủ nhân mi tâm bị đâm xuyên, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mà tại loại này hoàn toàn nghiền ép giết chóc bên trong, Lâm Tầm cũng là cảm nhận được duy nhất kiếm đỉnh chân chính uy năng. Một chữ, cường dùng bảo vật này chiến đấu, không chỉ để hắn một thân đạo hạnh đạt được hoàn mỹ nhất phóng thích, lại chiến lực so với dĩ vãng cũng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Bỗng dưng Lâm Tầm trong lòng hơi động, dùng duy nhất đạo kiếm diễn dịch Thái Huyền kiếm kinh truyền thừa. Âm âm chỉ thấy duy nhất đạo kiếm bên trên phóng xuất ra vô tận kiếm khí, huy hoàng hừng hực, diễn hóa thành kiếm trận, dùng phô thiên cách địa chi thế trấn sát mà xuống. Lập tức kinh thiên động địa oanh minh vang vọng, làm hết thảy quang hà cùng bụi mù trừ khử. Bên trong chiến trường kia nguyên bản còn lại 5 vị đế cảnh nhân vật, 3 cái bị tại chỗ chấn sát, vẹn vẹn chỉ có 2 người còn đứng. Thế nhưng đã là bị thương nghiêm trọng theo duy nhất đạo kiếm lấp lóe chém ra. Cái này chỉ còn lại 2 vị đế cảnh nhân vật cũng bị chém giết mà chết. Như dùng duy nhất đạo kiếm ngự dụng kiếm đạo truyền thừa, uy lực đủ để so tầm thường công kích tăng vọt gấp đôi, đạt được cái kết luận này, để Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Rất nhanh, hắn tựu suy đoán đưa ra chung nguyên nhân. Duy nhất kiếm đỉnh chính là bởi Côn Lôn Cửu Đế binh rất nhiều thần liêu dung luyện mà thành. Điều này cũng làm cho đến duy nhất kiếm đỉnh đang sinh ra một khắc này, đã có được Côn Lôn Cửu Đế binh khác biệt thần diệu tác dụng. Như vô lượng bình, liền có thể để công kích gấp bội tăng lên. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm cũng không khỏi phấn chấn. Cũng không biết lúc này Vạn Hỏa Đế Thành đến tột cùng phải chăng đã triệt để luôn hãm. Vì hạ chí bọn hắn lại như thế nào, Lâm Tầm không còn dám trì hoãn thời gian. Một chút suy nghĩ, tự hướng bí cảnh thế giới bước ra ngoài. Âm âm vừa mới đi ra bí cảnh thế giới, một trận đinh tai nhức ấp oanh minh tựu truyền đến. Giống như thiên băng địa liệt, tựa như hỗn loạn khí tức hủy diệt tàn phá bừa bãi. Theo Lâm Tầm thần thức khuyết tán, chỉ thấy kia hảo hãn rộng lớn Vạn Hỏa Đế Thành, không ngờ đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là luôn hãm phế tích cảnh tượng. Trong ngày thường kia ngay ngắn trật tự, tựa như giống mạng nhện rộng rãi đường đi. Kia san sát nối tiếp nhau líp nha líp nhít rộng lớn kiến trúc tất cả đều đã sớm bị hủy đi. Liên tục khói lửa tràn ngập, to như vậy một tòa thành, đúng là lại không hoàn chỉnh chỗ xếp cực kỳ xa xôi địa phương. Truyền đến từng đợt tựa như thần ma gào thét tiếng la giết. Kinh thiên động địa đảo quang cùng đế binh ở nơi đó gào thét, đem thiên không đều đảo loạn, thập phương đều là chấn. Trừ đây, còn có rất nhiều huyền vũ, bạch hổ hai tộc cường giả, giống như thủy triều tàn phá bừa bãi ở trong thành, đang đuổi giết trong thành cường giả. Tình cảnh như vậy đơn giản như tận thế hảo kiếp, tràn ngập hủy diệt, huyết tinh tàn nhẫn khí tức. Lập tức Lâm Tầm tâm đều căng cứng. Nhanh, giết bọn hắn một cách cũng không thể lưu nơi xa. Một đám bạch hổ tộc cường giả thành quần kết đội, khí thế hung hung, đang đuổi giết thần công đế tộc một chút tộc nhân. Thậm chí Lâm Tầm còn chứng kiến luyện hồng tụ, luyện phi giáp đám người thân ảnh. Thật đúng là phát sổ a, Lâm Tầm ánh mắt băng lãnh, thân ảnh bỗng dưng đằng không mà lên, vô tận Thái Huyền kiếm khí theo hắn quanh thân huyệt khiếu bên trong gào thét mà ra, hướng bên kia phủ tới. Âm âm kiếm khí hảo hãn, nếu như đại dương bày biện ra vô song chi uy. Vèn vèn trong chốc lát, kia mấy chục cái bạch hổ đế tộc cường giả tự bị kia minh mông kiếm khí chấn sát không còn. Bá đạo vô song, luyện hồng tụ, luyện phi giáp bọn người ngây ngốc một chút, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc này mới đều ý thức được là Lâm Tầm cứu được bọn hắn. Tạm thời trước ủy khuất chư vị một phen, Lâm Tầm tay áo vung lên, không đợi luyện hồng tụ bọn hắn đáp ứng, liền đem bọn hắn từng cách thu hồi, chứa vào vô trung tháp. Lúc này cái này Vạn Hỏa Đế Thành sớm đã không có an toàn ẩn thân chi địa, Lâm Tầm cũng chỉ có thể tạm thời đem bọn hắn như thế an trí. Sau đó hắn hướng ngoài thành phương hướng lao đi. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được bạch hổ, huyền vũ hai tộc cường giả Đại đa số là đế cảnh phía dưới nhân vật. Thành quần kết đội ẩn hiện. Tại săn giết trong thành tiên hoàng nhất mạch. Thần công đế tộc cường giả. Đối với cái này, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không khách khí. Phàm là bị hắn thấy địch nhân, đều bị hắn trước tiên tru sát, không lưu tình chút nào. Từ thiên không góc nhìn xuống, liền sẽ phát hiện dùng Lâm Tầm tiến lên phương hướng là một đầu tuyến. Những nơi đi qua, khu vực phủ cận đều là choáng nhiễm khai đậm đặc huyết sắc. Đó là địch nhân vẫn lạc sau bắn tung tóe ra huyết thủy. Cũng có đế cảnh nhân vật phát giác được Lâm Tầm tồn tại. Từ đằng xa đánh tới. Chỉ là cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bị Lâm Tầm dứt khoát lưu loát chấn sát. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng không trì hoãn. Hắn biết rõ, liền là giết chết lại nhiều đế cảnh phía dưới nhân vật, cũng không làm nên chuyện gì. Việc cấp bách là đánh giết Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc đại nhân vật ngoài thành. Tình hình chiến đấu thảm liệt. Chiến trường tác động đến số vạn lý phạm vi cương vực. Kia phiến thiên địa đều lâm vào trước nay chưa từng có sụp đổ bên trong. Đây là thuộc về đế tổ tầng thứ quyết đấu. Loại kia chí cao vô thượng lực lượng quét sạch lúc. Thiên địa biến sắc. Vạn vật bột mịn. Đáng sợ đến vô pháp tưởng tượng. Bạch Linh Chân. Vũ Tu Hình xuất lính một đám đế tổ nhân vật. Trong chiến đấu vững vàng chiếm cứ lấy ưu thế. Đồng thời theo chiến đấu tiếp tục đến bây giờ. Loại ưu thế này càng thêm rõ ràng. Mấu chốt ngay tại ở. Tại đế tổ cảnh nhân số bên trên. Khi Đại Hoàng tăng thêm Hoàng Thương Thiên Đẳng bên trong. Cũng mới 8 người mà thôi. Mà đối phương thì trọn vẹn là 19 vị đế tổ trừ đây. Giống như Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình tuy không phải đế cảnh cửu trọng. Nhưng cũng là chiến lực vô cùng cường hãn đế cảnh bát trọng nhân vật. Cũng tương tự làm ra cực lớn uy hiếp. Dù là khi chiến lực vô song, một người tự kháng trụ nhiều cách đế tổ nhân vật công phạt. Thế nhưng vô pháp thay đổi kia càng ngày càng hung hiểm cục diện. Giống như lúc này, Hoàng Thương Thiên Đắc là thân thể nhuốm máu, thân chịu trọng thương. Trừ đây, còn có 3 vị đế tổ gặp nghiêm trọng thương thế. Lúc này còn có thể kiên trì chiến đấu tại phía trước nhất. Chỉ có khi Đại Hoàng cùng với khác 3 vị đế tổ cảnh tồn tại. Trái lại đối phương, 19 vị đế tổ mặc dù cũng có bị thương, đều chưa nói tới nghiêm trọng. Nghiễm nhiên đã vững vàng ưu thế tuyệt đối bên trong thấy tình cảnh này. Bạch Linh Chân ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng Thương Thiên, cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Nếu không đừng trách chúng ta san bằng nơi đây. Đem các ngươi toàn bộ gạt bỏ tiếng như hồng trung. Khuấy động khắp nơi. Khuyết tán thiên địa ở giữa. Nghe vậy, Hoàng Thương Thiên bọn người đều là sắc mặt khó coi vô cùng. Lúc này chi cuộc thế, hoàn toàn chính xác đã bày biện ra sụp đổ trạng thái. Càng làm cho bọn hắn trong lòng nóng như lửa đốt chính là đối phương nhân mã đều đã xếp vào giáp tử số 1 thần công phường. Cũng không biết nơi đó tình trạng như thế nào. Con mèo nhỏ, mù ồn ào cay sắm, đợi chút nữa bản tỏa đưa ngươi rút gân lột ra, chịu một nồi thịt cháo ăn. Đại Hoàng cười lạnh. Nó ngay tại gặp 3 cái đế tổ nhân vật vây tung. Mặc dù tình cảnh bị động, hơi có vẻ chật vật. Có thể uy thế vẫn như cũ bế nghế ương ngạnh chi cực. Cẩu vật. Còn dám vô lễ, quả thực là không biết sống chết. Bạch Linh Chân sầm mặt lại. Lạnh giọng quát tháo. Đồng thời mệnh lệnh 2 vị đế tổ nhân vật. Đi. Trước làm thịt cái này cẩu tạp toái. Đại Hoàng hít vào khí lạnh. Nói. Ngươi đại gia. Còn biết xấu hổ hay không, bị 3 cái đế tổ vây tung. Đã để nó cảm thấy phí sức. Như lại nhiều 2 cái còn đến mức nào. Đúng lúc này ngươi nói ai chẳng biết chết sống bỗng dưng. Một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang vọng. Ở ngoài thành quanh quẩn. Dường như sấm sét. Lâm Tầm ngay tại kịch liệt chém giết khi. Đại Hoàng. Hạ Chí. Hoàng Thương Thiên bọn người đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Bực này khẩn yếu vô cùng trước mắt. Hắn không canh giữ ở kia bí cảnh thế giới. Như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Bạch Hư không lăn lộn. Một đầu trường hồng quán không mà ra. Lâm Tầm chân đạp thần hồng mà tới. Sâu thẳm mắt đen đóng mở tựa như lãnh điện, như muốn nhìn ra cửu thiên thập địa áo nghĩa. Chư vị không cần phải lo lắng, những cái kia xâm nhập thần công phường lão già đều là đã bị Lâm Mỗ diệt sát. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, Hoàng Thương Thiên bọn người đều là tinh thần nhất chấn, như chút được gánh nặng tựa như quét qua trước đó vẻ lo lắng. Trái lại Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình các loại chờ một đám lão quái vật đều là đôi mắt nhíu lại, tựa như khó có thể tin. Một cái đế cảnh tam trọng người trẻ tuổi, dựa vào cái gì dám nói lớn lối như thế? Nhưng nếu đối phương là nói láo, vì cái gì lại có thể bình yên vô sự chỗ theo trong thành đi tới trong lúc nhất thời? Bọn hắn cũng không khỏi kinh nghi. Người trẻ tuổi, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ăn nói lung tung? Là ngại chán sống? Bạch Linh Chân lạnh lùng mở miệng, ngôn từ bên trong đều là khinh miệt. Nói, hắn vung tay lên, thất trưởng lão đi đem người này bắt giữ. Một cái áo xám lão giả theo chiến đấu bên trong rút ra thân, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nơi xa vừa hiện thân Lâm Tầm. Toàn thân tràn ngập thuộc về đế cảnh bát trọng khí tức. Lâm Tầm, mau lui xuống! Đại hoàng biến sắc. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười nói, một cái lão xúc sinh mà thôi, trong nháy mắt liền có thể tru sát. Lời này vừa nói ra, Bạch Hổ, Huyền Vũ tộc một đám lão quái vật đều bị tức đến kém chút bật cười. Tiểu tử này đơn giản quá hung hăng, ngang ngược đế cảnh tam trọng tu vi mà thôi, lại dám không đem bọn hắn để ở trong mắt. Rõ ràng liền là tự chịu diệt vong. Hoàng Thương Thiên bọn người thì trong lòng nhảy một cái, lại là sợ hãi thán phục Lâm Tầm quyết đoán, lại không nhịn được vì đó lo lắng. Dù sao, đối phương thế lực đông đảo, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại dưới bực này tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có đế tổ cảnh tồn mới dám xen vào đây. Mà Lâm Tầm cuối cùng mới là đế cảnh tam trọng. Đối với đây hết thảy, Lâm Tầm phảng phất chưa tỉnh, thần sắc trầm tĩnh mà hờ hững, trong môi nhẹ nhàng phun ra một câu: Lâm Mỗ hôm nay ngược lại là thật muốn kiến thức kiến thức đế tổ cảnh lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhiệt chứng mới bất quá đế cảnh tam trọng, tựu dám như thế cuồng vọng, phát rồ sao? Nhanh chóng chết đi! Kia có đế cảnh bát trọng tu vi thất trưởng lão sầm mặt lại, bỗng nhiên xuất thủ, trong lòng bàn tay hiển hiện một thanh tử điện quấn quanh chiến đao, bỗng nhiên một đao chém xuống, ầm ầm đao quang tựa như lôi đình ngân hà rủ xuống, nương theo lấy một cỗ tuyệt thế cuồng bảo uy năng, chấn sát hướng Lâm Tầm. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ta nói đối phó ngươi trong nháy mắt liền có thể tru sát. Thanh âm còn chưa rơi xuống, canh một đạo kinh thiên rõ ràng ngâm vang vọng, một cái đạo kiếm hoành không mà hiện, đón nhận cái kia đạo tử điện đao mang, cả hai gặp nhau như đại tinh nổ tung, thiên địa oanh minh, thời không nhấc lên sụp đổ cuồng lan mãnh liệt khuyết tán. Răng rắc trong chốc lát mà thôi, chỉ thấy kia tử sắc lôi điện chiến đao giống như giấy nổ tung. Theo sát lấy, kia thất trưởng lão thân ảnh còn chưa tới kịp né tránh, tự bị bạo chạm mà tới đạo kiếm sống sờ sờ chém giết bê. Sợ, hôm nay bốn càng bộc phát hoàn tất. Cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 232 chương 2293 bị không để ý tới đế tổ không được. Bạch Linh Chân bọn người sắc mặt đột biến, vạn không nghĩ tới, lúc này mới vừa khai chiến mà thôi, trong tích tắc thế cuộc lại sẽ phát sinh kinh người như thế biến hóa. Một kiếm chém giết một vị đế cảnh bát trọng tồn tại, chuyện thế này phát sinh ở một cái đế cảnh tam trọng tuổi trẻ đại đế trên thân, không thể nghi ngờ quá bất khả tư nghị. Hoàng Thương Thiên bọn người một trận rung động. Trước đó thời điểm, bọn hắn vẹn vẹn được chứng kiến Lâm Tầm kia thâm bất khả trắc luyện khí tạo nghệ, sao có thể nghĩ đến hắn càng như thế cường hãn? Đế cảnh tam trọng cùng đế cảnh bát trọng chi gian, chinh lịch cũng không chỉ có một tầng thứ. Hắn là như thế nào làm được như máu dưới trời chiều? Lâm Tầm lẻ loi mà đứng, nồng đậm đen nhánh tóc dài bay lên, toàn thân khí thế như thái hư đại uyên, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua uy thế. Canh đạo kiếm rõ ràng ngâm trở về Lâm Tầm trước người lô đỉnh bên trong, cũng là làm cho một đám lão quái vật đều chú ý tới món này bản mệnh đế binh. Vẹn vẹn một chút, những lão quái vật kia cũng không khỏi hiện hiện kinh diễm chi sắc. Đây là như thế nào một chiếc đỉnh đạo quang mờ mịt, thương mang bất hủ, giống như có thể trấn áp chư thiên, tràn ngập ra làm người sợ hãi khí tức. Nó quá mức phi phàm, mặc dù lơ lửng tại kia, lại như đế binh bên trong chúa tể, phun ra đủ để chấn động cổ kim huy hoàng uy năng không hẹn mà cùng. Mọi người nhớ tới trước đó không lâu thời điểm, kia lộ ra tại thiên không chỗ sâu khoáng thế gì tưởng. Nhớ tới kia một tôn bị ức vạn đại đạo thủy quang bảo vệ, đè ép chư thiên tinh không đại đỉnh nguyên lai. Đúng là bảo vật này mọi người giật mình, đều là ý thức được. Đây là Lâm Tầm luyện chế được bản mệnh đế binh. Trước không lâu lộ ra tại thiên không chỗ sâu dị tượng, liền là bởi vậy đế binh dẫn sắt. Không ít Bạch Hổ Huyền Vũ hai tộc lão già cũng không khỏi ý động, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng. Như thế côi bảo, tuyệt đối có thể nói là tuyên cổ ít có bảo bối tốt. Bạch Linh Chân con ngươi nổi lên khiếp người thần mang, thần sắc lãnh khốc. Nhìn ra được, chính là mượn nhờ bảo vật này chi uy, mới khiến cho ngươi chiến lực trở nên cường đại lên. Có thể ngươi như vậy nhân vật, chỗ này xứng với như thế chí bảo thái thượng tam trưởng lão. Còn xin đi bắt giữ người này, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng làm bị thương hắn tính mệnh. Cái này Lâm Đạo Uyên thế nhưng là một vị khó lường luyện khí đại tông sư. Thoại âm rơi xuống, một cái nguyên bản đang cùng tiên hoàng nhất mạch lão già chém giết thanh y nam tử bỗng nhiên thoát thân mà ra. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, nói: luyện khí đại tông sư sao vừa lúc, chúng ta Bạch Hổ nhất mạch hoàn toàn chính xác thiếu khuyết dạng này một cách làm việc vặt tiếng như kinh lôi. Một thân đế tổ cảnh khí tức che cả bầu trời, kinh khủng vô biên. Oanh thanh y nam tử đã ngang nhiên xuất thủ, bàn tay lớn vồ một cái, trong hư không ngưng tụ ra một cái che khuất bầu trời cự trưởng, hướng Lâm Tầm bao phủ xuống. Đang cùng một đám đế tổ kịch chiến khi, đại hoàng, hạ chí con ngươi đều là ngưng tụ. Hoàng thương thiên đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Đế tổ xuất thủ, kia há lại tầm thường. Ông đã thấy Lâm Tầm trước người duy nhất kiếm đỉnh oanh minh, phóng xuất ra thao thiên đạo quang, cùng kia đối diện mà tới cử trưởng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời nổ đùng như sấm. Tại cả hai giao phong chỗ, nhấp lên liên tục thần huy, lệnh làm phủ cận hư không ấm vang trầm luôn phá diệt. Không thể tưởng tượng nổi chính là, kia thanh y nam tử một trường, đúng là bị duy nhất kiếm đỉnh hóa giải toàn trường cũng không khỏi ré mắt. Vì đó chấn động, đế tổ chi uy đủ để chấn áp hết thảy đế cảnh tồn tại, có thể nói là đế đạo trên đường đỉnh phong tồn tại, có thể gọi là chân chính thông thiên cử phách. Khinh thường chư thiên tựa như bực này nhân vật một kích, lại bị một cái đế cảnh tam trọng tuyệt đỉnh đại đế trong tay đế binh chặn. Chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi. Cho dù là thanh y nam tử cũng là giật mình, tựa như khó có thể tin tưởng. Trên thực tế, trước đó duy nhất kiếm đỉnh chỗ diễn dịch chính là vô khuyết giáp diệu đế, phòng ngự vô song, không thể lay động, thần diệu chi cực. Mà Lâm Tầm lúc này, quanh thân khí huyết cũng là quay cuồng một hồi, trong lòng đều không thể không thừa nhận, đế tổ chi cảnh đích thật là đáng sợ vô cùng, rất khó bị vượt qua. Phải biết, hắn bây giờ tu vi đã đạt đến đế cảnh tam trọng viên mãn tình trạng, đồng thời còn nắm giữ duy nhất kiếm đỉnh bực này đại sát khí. Nhưng tại chính diện đối cứng bên trong, lại như cũ cảm thấy áp lực cực lớn. Có thể nghĩ, đế tổ cảnh tồn tại là mực nào biến thái. Một cái tổ chữ, phảng phất như là một cái thiên đại khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng, Lâm Tầm này đến, căn bản cũng không có cùng đế tổ liều mạng ý nghĩ. Lão tạp toái, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lâm Tầm phát ra thét dài, duy nhất đạo kiếm nổ bắn ra mà ra, nhấc lên vô tận kiếm khí. Diễn dịch chu không kiếm đế nhìn thấy truyền thừa, bạc kiếm khí lói lên, tam thốn vĩnh tịch mà trải qua duy nhất đạo kiếm thi triển. Một kiếm này chi uy bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, cái này bắt nguồn từ vô lượng bình diệu dụng. Hừ, Thanh Y nam tử đại thủ phất một cái, pháp tắc như nước thủy triều, đem một kiếm này đánh tan. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng bản tỏa quyết đấu Âu A, đến đây đi. Hắn dậm chân hư không, tay áo phất phới, năm ngón tay nhô ra, hư không đều xé sách, cách không hướng Lâm Tầm vồ bắt. Vô song trưởng lực dòng lũ như sơn băng hải khiếu bắn ra. Lâm Tầm mắt đen bình tĩnh cực điểm diễn dịch tự thân chi kiếm đạo truyền thừa, như chu không kiếm đế bạc kiếm đạo, ngự kiếm đạo, tâm kiếm đạo, như thái huyền kiếm kinh, như sát na trảm đạo kiếm, như hữu khứ vô hồi. Mỗi một loại kiếm đạo truyền thừa sớm đã dung nhập Lâm Tầm một thân đạo hạnh, trải qua Lâm Tầm tùy ý cực điểm chỗ diễn dịch cùng phóng thích, lộ ra ra cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống uy năng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy kiếm ý huy hoàng, gào thét càn khôn, làm cho mảnh này thiên địa đều bị kia chói lọi chói mắt kiếm quang chiếu sáng, ánh sáng cửu thiên thập địa. Thân là đế tổ, Thanh Y nam tử mặc dù không sợ, có thể nhất thời lại bị cái này uyển như cuồng phong mưa rào tựa như công kích kiềm chế, chỉ có thể không ngừng tiến hành hóa giải. Mà công kích của hắn mỗi một lần đều bị duy nhất kiếm đỉnh chỗ cản, đừng nói trấn áp cùng bắt giữ Lâm Tầm, liền là tới gần đều khó có khả năng. Cái này Bạch Linh Chân con mắt đăm đăm, khó có thể tin. Nào chỉ là hắn, phủ cận ngay tại kịch liệt chém giết lão quái vật bọn họ, vô luận địch ta, khi thấy tình cảnh như vậy lúc, cũng đều kinh ngạc không thôi. Mà hết thảy này đối Thanh Y nam tử mà nói, thì để hắn mặt mo tối tăm. Đường đường đế tổ, lại nhất thời nửa khắc không làm gì được một cái đế cảnh tam trọng nhân vật. Cái này như truyền đi, chú định sẽ thành hắn cả đời chỗ bẩn. Đã thấy chiến đấu bên trong Lâm Tầm bỗng nhiên vung tay áo, đem vô đế linh cung tế ra. Thầm nghĩ, dưỡng ngươi lâu như vậy, cũng nên hảo hảo biểu hiện một phen. Oanh, bởi bạch cốt khô lâu tạo thành thô kệch giữ tợn khom lưng bên trên, hiện ra một cỗ kinh khủng vô biên hung lệ khí tức. Kia yên lặng tại vô đế linh cung bên trong khí linh vật khuyết, nơi này khắc đã thức tỉnh, hóa thành một cái thiếu niên tóc xám bộ dáng, hoành không xuất thế. Vật khuyết tay cầm vô đế linh cung, gánh vác bích lạc tiến, mạc ly tiến, cát quang tiến, phiến vũ tiến bốn chi thần tiến, toàn thân hung lệ khí tức giống như thực chất, đơn giản giống như một tôn thần tiến. Không ít lão già cũng không khỏi ghé mắt, thật hung lệ khí diễm đi giúp hạ trí. Lâm Tầm mở miệng, vật khuyết đôi mắt quét qua, lập tức liền thấy ở ngoài mấy ngàn dặm, hạ trí cùng đại hoàng cùng một chỗ, ngay tại đối kháng ba vị đế tổ cảnh lão quái vật. Không chút do dự, hắn lách mình lao tới đi qua. Người còn chưa tới, bích lạc tiến đã bị hắn dùng vô đế linh cung nổ bắn ra mà ra. Oanh, vạn cổ hư không giống như bị xé nứt, phong lôi kích đãng thanh âm vang vọng, mơ hồ trong đó giống như có thần ma thương xót quanh quẩn. Một tiếng này quả nhiên là lăng lệ vô song. Thế như bôn lôi cùng này đồng thời, Lâm Tầm tay áo lại là vung lên, đoạn đao nổi lên, cùng vật khuyết cùng một chỗ hướng hạ trí đại hoàng bên kia giết đi qua. Đoạn đao, ngươi đã có khí linh cũng nên chính mình chiến đấu, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Oanh, ám tâm tối tăm, đoạn đao bảo chán ra thao thiên rực rỡ thần huy, hung áp điên cuồng chi khí tàn phá bừa bãi thiên không. Kia yên lặng tại đoạn đao chỗ sâu kinh khủng thân ảnh cũng là tại lúc này thức tỉnh. Bạch, trong chốc lát đoạn đao đã hóa thành một đạo lưu quang, giết vào trong chiến trường. Đại hoàng, hạ trí trước đó liên thủ cũng vẹn vẹn chỉ có thể chống lại lại ba vị đế tổ cùng một chỗ đà kích, tình cảnh có chút bị động cùng chật vật. Có thể theo vật khuyết cùng đoạn đao gia nhập, thế cuộc bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Vật khuyết tay kéo vô đế linh cung, cách nhau cực xa, dùng bích lạc, mạc ly, cát quang, phiến vũ bốn chi thần tiến xả tiến hành xa cử ly ám sát. Xuất kỳ bất ý, lại lăng lệ bá đạo. Một thân tiến đạo đơn giản đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng. Những cái kia thần tiến gào thét, lập tức đem kia chiến cuộc đều đảo loạn. Ba vị đế tổ mặc dù pháp lực vô biên, thế nhưng bị quấy nhiễu được tiết tấu chiến đấu. Cái này khiến bọn hắn sắc mặt đều khó nhìn. Trong đó một cái đế tổ càng là nổi giận, thoát thân mà ra. Na di hư không, liền muốn thẳng hướng vật khuyết. Nhưng còn tại nửa đường, tự bị bạo sát mà tới đoạn đao ngăn cản. Oanh đoạn đao nhấc lên mãnh liệt cuồng bạo sát phạt chi lực. Một chạm phía dưới, để kia đế tổ cũng không khỏi động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà thừa này cơ hội, đại hoàng cùng hạ chí đều là theo bị động tình cảnh bên trong tránh thoát, triển khai chủ động công kích một loạt cảnh tượng, gần như tại trong chớp mắt phát sinh. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, theo vật khuyết, đoạn đao gia nhập, đại hoàng, hạ chí bên kia tình cảnh đã thay đổi. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Theo Lâm Tầm tay áo lật qua lật lại, cổ lão thương mang vãng sinh kiếm hộp nổi lên. Lần này không đợi Lâm Tầm căn dặn, kiếm linh diệp tử đã nổi lên. Thanh âm bình tĩnh nói, Lâm Tầm ngươi yên tâm, ta chắc chắn đem hết toàn lực. Lâm Tầm gật đầu chỉ vào xa xa Hoàng Thương Thiên bọn người, diệp tử, ngươi đi giúp bọn hắn. Tốt, thanh âm còn tại phiêu đãng, diệp tử thân ảnh sớm đã giết vào nơi xa trong cuộc chiến. Gặp đây, Lâm Tầm trong lòng càng thêm bình tĩnh. Những năm này, theo Lâm Tầm không ngừng lấy các loại đế binh tiến hành cho ăn, vật khuyết, đoạn đao chi linh, diệp tử bọn hắn đều là tại luyện hóa đế binh tinh hoa bên trong sinh ra rất nhiều thuế biến. Bây giờ cũng là thời điểm để bọn hắn xuất thủ, triển lộ thoáng cái khả năng. Lâm Tầm lại nhìn một chút Hy bên kia tình hình chiến đấu, không nhịn được nhíu mày. Lúc này Hy ngay tại gặp năm vị đế tổ vây công, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tình cảnh tuy nói không nổi hung hiểm, cũng rất không lạc quan. Tiểu tạp toái, ngươi dám coi thường bản tỏa bỗng dưng, một đạo tràn ngập phẫn nộ hét to vang vọng. Chỉ thấy xa xa thanh y nam tử, sắc mặt âm trầm, cái trán gân xanh bạo trán, giống như lâm vào nổi giận bên trong. Trên thực tế, thật sự là hắn bị tức đến phổi đều nhanh nổ tung. Lâm Tầm vừa cùng hắn chiến đấu, còn một bên phân tâm đi chú ý cái khác địa phương chiến đấu, còn phái ra rất nhiều ngoại viện. Đây quả thực là căn bản không có đem hắn vị này đế tổ để ở trong mắt. Nhất làm cho thanh y nam tử tức hổn hển chính là, thân là đế tổ, có thể mặc cho hắn như thế nào xuất thủ cùng chèn ép, lại cho đến giờ phút này đều không thể đánh tan phòng ngự tại Lâm Tầm trước người kiếm đỉnh. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá sỉ nhục. Truyền đi, không phải là biến thành một cái trò cười không thể bê. Sợ. Trước đưa lên canh thứ nhất chỉnh trọng nói rõ hai chuyện. Rất nhiều đồng hài nói Kim Ngư sai lầm, nhưng Kim Ngư nhất định phải nói. Vô Trung Tháp, Vô Cổ Trung hai món bảo vật này, cho tới bây giờ đều không thuộc về Côn Lôn Cửu Đế binh hàng ngũ chuyện thứ hai. Duy nhất kiếm đỉnh cái tên này bị chửi bậy quá lơ không vinh. Kim Ngư quyết định tiến hành sửa chữa, cũng thu thập một chút bá đạo danh tự. Mọi người có thể chú ý Kim Ngư que chat công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý, trời sáng liền sẽ tại công chúng hào bên trên tiến hành chính thức thu thập hoạt động. Cuối cùng, hôm nay tiếp tục bảo càng trở lên nói nhảm miễn phí. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 232 chương 2294 đế tổ chi vẫn. Thanh y nam tử kia tức hổn hển thần sắc, để Lâm Tầm không nhịn được cười lên. Ánh mắt mang theo vẻ đăm chiêu, nói, coi thường ngươi lại như thế nào có gan liền giết tới. Vô tận kiếm khí oanh minh, duy nhất đạo kiếm diễn dịch các loại vô thượng kiếm đạo, mặc dù không đả thương được thanh y nam tử, thế nhưng để hắn không thể không liên tiếp xuất thủ hóa giải. Mà duy nhất lô đỉnh tồn tại thì để hắn hết thảy công kích đều bị từng cách ngăn trở. Nói ngắn gọn, tại trận này trong quyết đấu, vô luận là ai đều không làm gì được đối phương. Đối Lâm Tầm mà nói, đây đã là có thể xưng nhịp thiên hành động vĩ đại. Dù sao, hắn dùng đế cảnh tam trọng tu vi, đi đối cứng một vị đế tổ. Truyền đi, tuyệt đối có thể chiếm được vô số sợ hãi than thanh âm. Có thể đối thanh y nam tử mực này sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão già tới nói, dạng này một trận chiến đấu, tuyệt đối có thể làm cho hắn uy danh quét xác bản tỏa. Giết ngươi, thanh y nam tử nổi giận như cuồng. Thôi động đế binh, kia là một tôn hỏa hồng như hà đạo ấm, bên trên khắc dấu chấn hư hai chữ, tách ra đè ép thiên vũ kinh khủng uy năng. Lên lâm tầm tâm niệm vừa động, vô trung tháp nổi lên, bày biện ra chấn áp cổ kim vô thượng uy thế. Thoáng qua, mảnh này thiên địa sụp đổ, oanh minh không ngừng. Để thanh y nam tử sắc mặt khó coi là, dù cho là tế ra bản mệnh đế binh chấn hư đạo ấm, lại đều bị chặn. Chiến đấu đến tận đây lúc, tất công không thấy mà chú ý đến tình cảnh như vậy. Màn bạch linh chân, vũ tu hình đám lão quái vật đều kinh sợ không thôi. Đây là một cái đế cảnh tam trọng đại đế có thể có được chiến lực đơn giản để cho người ta phát điên. Xưa nay đến nay, đừng nói thấy qua, liền là nghe cũng chưa nghe nói qua có cách nào tuyệt đỉnh đại đế có thể nghịch thiên đến mức độ này. Trong hư không, lâm tầm lẻ loi một người đối cứng một tôn đế tổ, không những chưa từng bị đánh áp, ngược lại ẩm ẩm bày biện ra một loại cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau thế cuộc. Cách này khiến Hoàng Thương Thiên mấy người cũng đều kinh hãi, thấy tâm trì hoa mắt. Cách này quá làm cho người ta giật mình. Tại làm hôm nay dưới, giống như vậy tuyệt thế, như yêu nhiệt nghịch thiên tồn tại, tuyệt đối có thể hưu chết người. Dù sao dùng đế cảnh tam trọng chi tu vi, tự cùng một tôn đế tổ cảnh lão già chiến đến cân sức ngang tài, cái này trước kia căn bản cũng không từng có. Nhiệt chứng còn chưa chịu chết, bỗng dưng một vị lão già gầm thét, bỗng nhiên gia nhập trong cuộc chiến, tựa như một tôn thủy thần trưởng khống một tôn u lam ngọc bình, chút xuống ước vạn tấn thần bí hắc thủy, đúng như hoàn vũ ngân hà quét sạch, muốn đem lâm tầm chấn sát. Lão giả này là một vị đế cảnh bát trọng đỉnh phong tồn tại, một mực phụ trợ tại bạch linh chân bên người, lúc này cũng là bị bạch linh chân chi mệnh lệnh đến đây hỗ trợ. Lão cầu, một trận chiến này nhưng không có ngươi xen vào tư cách. Lâm tầm xùy chỗ bật cười, duy nhất đạo kiếm phát sáng, phóng thích ức vạn thần huy, hung hăng chém giết mà đi. Một kiếm ra, càn khôn biến sắc, tuyệt thần phải sợ hãi. Âm âm chỉ thấy kia vô song kiếm khí bẻ gãy nghiền nát, tựa như mạnh mẽ nghiền ép hư không, oanh tuôn ra mà đi. Phù một tiếng, trực tiếp đem lão giả kia một đầu cánh tay phải chém xuống, huyết quang chói mắt, xông lên trời không. Lão giả kia một tiếng hét thảm, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Vạn không nghĩ tới, vừa mới vọt tới, chính mình lại sẽ làm bị thương đến một người trẻ tuổi trong tay. Kỳ thực, nếu không phải có thanh y nam tử kiềm chế, vẹn vẹn một kiếm này đều có thể muốn hắn mệnh lăn đi. Thanh y nam tử hét to, càng thêm tức giận. Nguyên bản hắn tự cảm thấy mặt mũi tối tăm, lại còn có người nhảy ra hỗ trợ, đây là cho rằng dùng hắn lực lượng một người vô pháp chấn áp một cái đế cảnh tam trọng tiểu tử sao? Gãy mất một tay lão già thần sắc thảm đạm, nào còn dám xen vào, quay người lui ra khỏi chiến trường, là nên giải quyết. Thanh y nam tử hít thở sâu một hơi, toàn thân bốc hơi ra kinh khủng vô biên đạo quang dòng lũ, ầm ầm ngưng kết thành một phương hảo hãn thế giới. Hắn đã tức giận, quyết định vận dụng chân chính uy năng. Lâm tầm cho thấy nội tình quá nghịch thiên, hôm nay chưa trừ diệt, chư thiên thượng hạ sẽ không còn người có thể áp chế. Giờ khắc này, hắn không dám tiếp tục giữ lại. Đi, thanh y nam tử hai tay bấm niệm pháp quyết, râu tóc tung bay, chân hư đạo ấm đột nhiên uy thế tăng vọt, hừng hực như một vòng liệt nhật. Đáng sợ ba đồng càng như là cửu thiên cương phong, tàn phá bừa bãi gào thét bát phương. Một tích tắc này, khi đại hoàng, hạ trí, Hoàng Thương Thiên bọn hắn cũng không khỏi động dung, trong lòng nổi lên một vệt sầu lo. Trước đó, Thái Thượng Tam Trưởng Lão là vì bắt sống người này, cho nên xuất thủ một mực có chỗ giữ lại. Hiện tại sẽ không Bạch Linh Chân ánh mắt băng lãnh. Một cách tựa như truyền kỳ luyện khí sư, lại còn có thể tại về mặt chiến lực như thế nghịch thiên. Đây quả thực là một cách khoáng thế yêu nghiệt, để Bạch Linh Chân đều sinh ra mãnh liệt sát tâm. Oanh chân hư đạo ấm sông ra, phóng thích ra uy năng, làm cho Lâm Tầm cũng áp lực đột nhiên tăng. Nhưng hắn lại cũng không e ngại. Tương phản, càng đánh càng hăng. Thể nội dâng trào lấy một cấu nguyên thủy đạo nguyên, vì đó bằng thêm lớn lao uy thế. Nhất là duy nhất kiếm đỉnh tồn tại, khiến cho triệt để đem thực lực bản thân phát huy ra. Càng là chiến đấu, trong lòng giống như bốc cháy lên hung hung chiến hỏa, càng ngày càng hừng hực. Chiến đấu thủ đoạn cũng là càng ngày càng lăng lệ cùng cuồng mãnh. Bỗng dưng, Lâm Tầm bỗng nhiên hét dài một tiếng, như rồng gầm hổ khiếu, tóc dài bay lên. Ngũ đại đạo thể cũng là tại lúc này gào thét mà ra, cùng bản tôn cùng một chỗ thôi động đạo kiếm. Bạch một đạo kiếm khí lướt đi, diễn dịch hữu khứ vô hồi cực điểm chi uy. Chỉ thấy một màn kia kiếm khí uẩn sinh vô lượng kiếm ý, vạch phá toàn bộ thương không, sắc bén chói mắt, xem ở trong mắt mọi người, tựa như một đạo bay ngang qua bầu trời thô to thiểm điện, hừng hực vô cùng. Âm chấn hư đạo ấm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, oanh minh điếc tai. Mà kia thanh y nam tử thân ảnh một cách lảo đảo, đúng là bị một kiếm này chi uy chấn động đến rút lui ra mấy bước. Lập tức, sắc mặt hắn trở nên vô cùng đặc sắc, kinh sợ, hoảng hốt, khó có thể tin. Tựa như căn bản không nghĩ tới, chính mình bực này đế tổ cảnh tồn tại lại sẽ bị một cái đế cảnh tam trọng người đẩy lui. Ầm ầm, thiên địa tựa như xé sách. Lâm Tầm uy thế cường thịnh, bản tôn cùng ngũ đại phân thân cùng nhau xuất kích, đạo kiếm kích xạ sát phạt, không gì không phá. Vẹn vẹn giây lát, thanh y nam tử lần thứ hai bị đẩy lui. Giữa sân đã là vang lên trận trận kinh hô, hít vào khí lạnh thanh âm càng là bên tai không dứt. Trước đó chiến đấu còn được xưng tụng là thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ Lâm Tầm lại mờ mờ ảo ảo có nhịp tập chi tư. Luân phiên dung chuyển một vị đế tổ, cách này không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Chỉ thấy bên trong chiến trường kia, kiếm ý bắn ra, một đạo đạo kiếm khí nối liền càn khôn, diễn dịch vô cùng đại đạo huyền bí, tỏa ra thiên địa, chiếu sáng chín vạn lý sơn hà. Kiếm mang này một đạo lại một đạo, cuồng bạo tấn mãnh, áp chế đến kia thanh y nam tử đều không thể không biến hóa né tránh, lộ ra có chút chật vật. Muốn chết bỗng nhiên, kia ngay tại vây công khi năm vị đế tổ bên trong, một thân ảnh khô gầy áo bào xám nam tử bão hướng sông mà ra, thẳng hướng Lâm Tầm. Gần như trong cùng một lúc, Lâm Tầm bỗng dưng phát ra hét lớn, khi một chữ. Ngay tại kịch liệt chém giết khi lại tựa như minh bạch, rõ ràng trong mắt nổi lên một vòng kiên quyết. Chém Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn kia đánh tới áo bào xám nam tử, dùng bản tôn cùng ngũ đại phân thân toàn lực thôi đồng duy nhất đạo kiếm, một chạm mà ra. Hữu khứ vô hồi không có người chú ý tới, tại chém ra một kiếm này trong chốc lát, có một đạo kỳ dị tối tăm đạo quang theo Lâm Tầm trên thân phóng thích mà ra. Mà tại một tích tắc này, thanh y nam tử còn chỉ coi Lâm Tầm muốn liều mạng, lộ ra một vòng xâm nhiên âm lệ nhe răng cười, liền muốn cùng xa như vậy chỗ áo bào xám nam tử cùng một chỗ chấn sát Lâm Tầm. Nhưng cũng là một tích tắc này, cấm thể chi lực phóng thích phúc duy nhất đạo kiếm chém xuống, hảo hãn minh mông dòng thác kiếm khí đem thanh y nam tử cả người chặn ngang chém làm hai nửa. Mà theo kiếm khí tùy ý, vị này thông thiên cử phách đế tổ cảnh tồn tại thân thể đều bị phá hủy thành cho tàn bay lả tả. Huyết vũ mưa lớn, một vị đế tổ vẫn lạc, chấn động ở đây tất cả mọi người. Nhưng lại tại đồng thời, một chỗ khác địa phương, kia bước ra thẳng hướng Lâm Tầm áo xám lão giả, thân ảnh từng tấc tại trong hư không vỡ nát, sau đó hóa thành từng sợi khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Tại phía sau hắn, khi chẳng biết lúc nào đã đứng yên tại kia, tay áo phất phới, pháp tắc giao chức. Thân ảnh yểu điệu mà siêu nhiên. Nói cách khác, trong cùng một lúc, Lâm Tầm cùng Hy phân biệt đánh chết một vị đế tổ, đây cũng là khai chiến đến nay. Bên trong chiến trường này lần thứ nhất xuất hiện đế tổ cảnh vẫn lạc sự tình. Đồng thời một lần chết hai người. Nguyên bản chém giết chiến trường kịch liệt. Đều là tại thời khắc này yên tĩnh một chút. Vô hình chấn động giống như thủy triều bao phủ ở đây những cái kia đế tổ tâm thần. Vô luận địch ta. Đều là chi rung động, điều này có thể Bạch Linh Chân biến sắc. Muốn xách cả mí mắt. Mặt mo xanh xám khó coi. Kia vẫn lạc hai vị đế tổ. Đều là đến từ bọn hắn Bạch Hổ nhất mạch. Bực này tổn thất. Để tâm hắn đều đang chảy máu. Giết mà thừa này thời cơ. Lâm Tầm sớm đã thẳng hướng Bạch Linh Chân. Khí thế hung hung. Toàn thân di tán ra kinh thiên bể nghễ bá khí. Cùng này đồng thời. Khi cũng triển khai cường thế vô cùng phản kích. Thân ảnh lói lên. Trong lòng bàn tay phút chốc ngưng tụ ra một đạo trật tự chiến mâu. Hướng phía một khu vực khác bên trong vũ tu hình bảo sát mà đi. Nàng cùng Lâm Tầm phối hợp cực kỳ ăn ý. Một cái khóa chặt Bạch Linh Chân. Một cái khóa chặt vũ tu hình. Đều rất rõ ràng. Chỉ cần bắt giữ hai vị tộc trưởng này. Một trận chiến này thế cuộc chắc chắn sửa oanh, duy nhất kiếm đỉnh chảy xuôi ước vạn thần huy. Theo Lâm Tầm sát phạt. Giống như giải lụa đạo kiếm nhấc lên liên tục dòng thác kiếm khí. Lệnh làm thiên địa hỗn loạn, chết Bạch Linh Chân lúc này đang cùng Hoàng Thương Thiên kịch chiến. Làm phát giác được một màn này. Không chút do dự bước ra né tránh. Căn bản cũng không đi đối cứng. Có đế tổ cảnh tu vi thanh y nam tử chết. Để hắn đã triệt để ý thức được Lâm Tầm cường đại. Nào còn dám tới chính diện chém giết, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không làm cho đối phương tự như vậy tránh đi. Theo tâm hắn niệm khẽ động. Vô tận thái huyền kiếm khí khuyết tán mà ra. Hóa thành phô thiên cách địa chi thế. Đem phiến khu vực này bao phủ. Bạch Linh Chân biến sắc. Phát ra đại hống. Huy động trong lòng bàn tay chiến đao. Nộ chạm mà xuống. Ý đồ phá vỡ phong tỏa. Theo vây khốn bên trong giết ra. Oanh giống như thiên băng địa liệt va chạm vang lên. Vô tận thần huy bắn tung tói bên trong. Chỉ thấy Bạch Linh Chân bị một đạo đạo kiếm khí chấn động đến miệng mũi phun máu. Thân ảnh lảo đảo rút lui. Lập tức tựu bị cực lớn trọng thương. Chết Lâm Tầm lại lần nữa đánh tới. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Muốn nhất cổ tác khí đem Bạch Linh Chân đánh giết. Xùy, nhưng lại tại lúc này. Đột ngột một đạo trưởng ấm bỗng dưng ngưng tụ. Nếu như một vòng liệt nhật bỗng nhiên chụp về phía Lâm Tầm. Đây là người đế tổ xuất thủ, mà trong cùng một lúc. Một cái khác đế tổ xuất hiện tại Bạch Linh Chân bên người. Một cách liền đem hắn mang rời khỏi nguyên địa. Tránh ra thật xa. Ầm, Lâm Tầm bị kia một đạo hung hăng vô cùng trưởng ấm chấn động đến quanh thân khí huyết quay cuồng. Không thể không tiến hành né tránh. Còn không chờ chết bên trong chạy trốn Bạch Linh Chân thở phào. Cách đó không xa trong chiến trường. Vang lên một đạo vô cùng thê lương kêu thảm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 232 chương 2295 nghịch chuyển càn khôn, tiếng kêu thảm thiết đến từ một vị huyền vũ nhất mạch đế tổ nhân vật. Hắn vì cứu trợ bị Hy để mắt tới vũ tu hình. Ngược lại bị Hy thừa cơ đánh giết. Liền nguyên thần cũng không kịp đào tẩu. Tự bị triệt để xóa đi. Đây đắt là vị thứ ba vẫn là đế tổ, toàn trường đều rung động. Nhất là Bạch Linh Chân. Vũ tu hình. Vừa mới chết bên trong chạy trốn. Lại mắt thấy bực này tàn khốc máu tanh một màn. Cả kinh tê cả da đầu. Lâm Tầm đến trước đó. Bọn hắn còn chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối. Tự nhận lần này đạp phá vạn hỏa đế thành. Diệt sát tiên hoàng nhất mạch ở trong tầm tay. Ai có thể nghĩ. Theo Lâm Tầm sau khi đến. Một cách không bị bọn hắn để ở trong mắt đế cảnh tam trọng tuyệt đỉnh đại đế. Lại dùng sức một mình. Làm cho cả chiến cuộc phát sinh cải biến giống như bây giờ. Trước sau bất quá một lát mà thôi. Liền lần lượt có ba vị đế tổ vẫn lạc, dù là liền là đối Bạch Hổ. Huyền vũ bực này tiên thiên linh tộc mà nói. Cái này cũng có thể nói là nặng nề vô cùng đả kích. Dù sao. Lần này bọn hắn dốc hết toàn lực, hội tụ vào một chỗ, cũng mới bất quá có 19 vị đế tổ cảnh nhân vật tỏa chấn. Đồng thời một phần trong đó đế tổ là đến từ bám vào bọn hắn tộc đàn dưới trướng trong thế lực. Trái lại hoàng thương thiên các loại chờ tiên hoàng nhất mạch cường giả, vốn là đã sinh lòng tuyệt vọng, sĩ khí trầm thấp, nhưng lúc này đều là tinh thần nhất chấn, nhiệt huyết sôi sục. Quét qua xu hướng suy tàn giết nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vừa tiếp nhận một cái trường ấm lâm tầm, giờ phút này đã lần nữa xông về xa như vậy chỗ Bạch Linh Chân. Hắn dáng vẻ bễ nghễ, thân thể lỗ chân lông chảy xuôi hừng hực đạo quang. Cho dù một thân tu vi vào lúc này trong chiến trường căn bản cũng không đủ xem, nhưng lúc này ai còn dám khinh thường một vị đế tổ đến đây ngăn cản. Trường ấm như đốt, giống như một tràng hỏa diễm thiên hà bôn tập, kinh khủng vô biên. Lâm Tầm dùng duy nhất kiếm đỉnh ngăn cản tới đối cứng, đem tự thân đạo hạnh cực điểm diễn dịch. Không thể không nói, duy nhất kiếm đỉnh uy năng cực kỳ nghịch thiên, không ngừng diễn dịch ra vô lượng bình, vô pháp đao, vô phương kỳ, vô sinh ấm, vô thiên mâu các loại chờ thần diệu uy năng, dung nhập vào kia một cách đạo kiếm bên trong. Tách ra uy năng cũng vượt qua tưởng tượng cường đại. Cứ việc chính diện đối cứng bên trong, Lâm Tầm vẫn như cũ bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, lộ ra có chút bị động. Có thể kia đế tổ cảnh tồn tại, nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được hắn. Cái này khiến Lâm Tầm ý chí chiến đấu như đốt, càng chiến càng mạnh. Đặt tại trước kia, như gặp được đế tổ, hắn cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Mà bây giờ thì không giống với lúc trước, tối thiểu đã có thể mượn dùng duy nhất kiếm đỉnh tới đối cứng. Vẹn vẹn làm được một bước này đã là cực kỳ kinh người tiến bộ. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường bên trong chém giết càng thêm kịch liệt, khắp nơi đều là tựa là hủy diệt cảnh tượng. Dùng vạn hỏa đế thành làm trung tâm, phương viên số vạn lý chi địa đều là sớm đã lâm vào một trận từ xưa đến nay chưa hề có phá diệt bên trong. Sơn hà không còn, đại địa lúng xuống. Cho bản tỏa chết đi không bao lâu, đại hoàng tiếng gầm gừ vang vọng thật giống như muốn gào vỡ thiên vũ. Chỉ thấy nó móng vuốt bên trong mang theo một cây trượng hai dáng dấp bạch cốt côn, hướng phía một cái vô cùng uy mãnh hắc bào nam tử hung hăng đập chém mà xuống. Cái này hắc bào nam tử là ba tên vây công đại hoàng bọn hắn đế tổ một trong. Nhìn thấy một màn này, không chút do dự huy động trong lòng bàn tay trường thương màu bạc, quét ngang mà đi. Kênh cả hai va chạm, bắn tung tóe ra vô tận đạo quang. Chỉ thấy kia trường thương màu bạc bỗng nhiên bị áp chớ ngoặt, kia bạch cốt côn bên trên kinh khủng lực lượng bắn ra, chấn động đến hắc bào nam tử thân ảnh một cách lảo đảo. Oanh, cùng này đồng thời, giống như thiên ngoại như lưu quang bích lạc tiễn, xé sách trường không mà tới. Lựa chọn góc độ cùng thời cơ cay độc vô cùng, vừa lúc tại hắc bào nam tử thân ảnh lảo đảo kia một cái chớp mắt. Khai, hắc bào nam tử hét to, trước người pháp tắc như nước thủy triều giao chức, hiện ra một phương thế giới hình thức ban đầu, mạnh mẽ ngăn trở một tiếng này. Cũng không chờ hắn thở phào, hai bên trái phải đều có sát cơ chí mạng bôn tập mà tới. Một là rực rỡ hung lệ đoạn đao, một là nhân cơ hội mà tới hạ chí. Hắc bào nam tử sắc mặt biến hóa, nhưng thân là đế tổ cảnh tồn tại, hắn một tiếng chinh chiến vô số, làm sao bị bực này cuộc diện khốn đến. Phá, hắn tóc dài bay lên, phát ra gào thét, hai tay bắt ấm, hiện ra hai tòa kỳ dị đảo bia, chặn đoạn đao cùng hạ chí sát phạt. Cũng bất quá như thế, hắc bào nam tử hừ lạnh, ánh mắt bên trong lộ ra cao cao tại thượng lãnh ngạo. Đế tổ chi cảnh, há lại sẽ bị đánh lén đánh bại. Có thể đúng lúc này, có người hét to, cẩn thận, tiếng như tiếng sấm. Hắc bào nam tử con ngươi co rụt lại, trước tiên tự cảm nhận được một cấu nguy hiểm chí mạng cảm giác. Không chút do dự, hắn tiến hành né tránh. Thế nhưng ngay tại hắn né tránh đồng thời, khi thân ảnh phút chốc xuất hiện, so khi càng nhanh, là một mảnh lóa mắt vô song mỹ lệ quang vũ. giống như trật tự pháp tắc huyền ảo khó lường, đem kia hắc bào nam tử bao phủ. Oanh, trong nháy mắt, vị này đế tổ cảnh tồn tại hóa thành đầy trời cho tàn bay lả tả. Theo đại hoàng xuất thủ, lại đến vật khuyết, đoạn đao chi linh, hạ chí tiến hành giáp công. Cho đến khi tại một khắc cuối cùng trống giống xuất hiện, một hệ liệt động tác, gần như tại trong chớp mắt phát sinh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà khi đây hết thảy kết thúc, vị thứ tư đế tổ vẫn lạc bạch linh chân, vũ tu hình tâm đều run rẩy, sắp điên mất, nhao nhao đại hống, nhanh đi kiềm chế nữ nhân kia. Nhanh, bọn hắn đều ý thức được chân chính uy hiếp chí mạng nằm ở chỗ hy trên thân. Một khi để nàng thoát khốn, đơn giản liền là khốn long thăng thiên. Nhưng lúc này rõ ràng thôi, dùng hy năng lực đâu có thể nào sẽ còn lại để cho đối phương khốn trụ. Chỉ thấy nàng thân ảnh lấp lóe, rong ruổi bên trong chiến trường, tuy bị liên tục chặn đường, lại bị nàng từng cách đánh tan phong tỏa. Không bao lâu, nàng đột ngột xuất hiện tại Lâm Tầm bên này, ngọc thủ tung bay, như mộng huyễn quang vũ đổ xuống mà ra. Đang cùng Lâm Tầm kịch liệt chém giết đế tổ cảnh nhân vật, mặc dù trước tiên kịp phản ứng, tiến hành ngăn cản, nhưng như cũ bị đánh cho trọng thương. Cơ hội tốt như vậy Lâm Tầm há có thể bỏ lỡ, trực tiếp dùng duy nhất kiếm đỉnh trấn áp. Oanh, kia thủ trọng thương đế tổ bị nện đến thể xác chia năm xẻ bảy, huyết thủy bắn tung tóe, chỉ còn lại nguyên thần ý chí may mắn chạy ra, trong miệng phát ra tức giận thê lương kêu to. Lâm Tầm không khỏi có chút tiếc nuối, xét đến cùng hay là hắn tu vi quá thấp, nếu không dạng này tuyệt hảo cơ hội, đâu có thể nào hồi sẽ giết không chết một vị đế tổ. Nhưng bất kể như thế nào, cái này vị thứ năm đế tổ đã là trọng thương ngã gục chi thân, dù là về sau có thể khôi phục lại, lúc này cũng đã không có bao nhiêu uy hiếp. Tình cảnh như vậy, để bạch linh chân, vũ tu hình đám lão quái vật tâm cảnh phát lạnh, thế cuộc đã triệt để trở nên hỗn loạn, mà bọn hắn bên này càng là liên tục thất bại. Như dạng này trạng thái một mực tiếp tục kéo dài, bọn hắn lần này quy mô tiến công cực có thể sẽ như vậy gặp đánh bại. Bất kể như thế nào, trước hết giết đi kia tiên hoàng thủy tổ niết bàn chi địa bạch linh chân phát ra gào thét. Trước đó bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không sốt ruột, nhưng lúc này lại cảm nhận được vô cùng gấp gáp. Lúc này tựu có ba cái đế tổ bước ra, toàn lực hướng vạn hỏa đế thành giáp từ số 1 thần công phường vị trí na di mà đi. Cách này khiến Hoàng Thương Thiên trong lòng bọn họ lột bột một tiếng, cùng nhau biến sắc, không chút do dự liền muốn triển khai truy kích, nhưng lại bị Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc những lão quái khác vật gần như điên cuồng chớ ngăn cản. Ta đi giết bọn hắn, khi nói đã thân ảnh lấp lóe đuổi đi qua. Chỉ là còn tại nửa đường, chỉ thấy xa xa ba vị đế tổ bị một mảnh hỏa hồng thần diễm ngăn cản con đường phía trước. Ầm ầm, kia thần diễm giống như chí cao hỏa thần đang phát tiết thao thiên chi nộ, tùy ý mà bá đạo, đan dệt ra chí cao uy năng. Trong nháy mắt mà thôi, một cái đế tổ tự phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bị sống sờ sờ thiêu. Hình thần câu diệt cái khác hai vị đế tổ trốn tránh kịp thời, trốn qua nhất kiếp. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh như vậy lúc, cũng đều là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn hắn lúc này mới thấy rõ ràng, kia liên tục thần diễm phút chốc ở giữa hóa thành một đạo mỹ lệ vô cùng bóng hình xinh đẹp, toàn thân tràn đầy lấy không thể địch nổi thông thiên uy thế. Bất ngờ chính là vạn hỏa linh hoàng, chỉ là thời khắc này vạn hỏa linh hoàng rõ ràng cùng trước kia không giống với lúc trước, thêm ra một loại áp bách chư thiên đại uy thế. Hiển nhiên là trước đó thời điểm đã kế thừa cùng dung hợp tiên hoàng thủy tổ một thân đạo hạnh, các ngươi đều đáng chết. Vạn hỏa linh hoàng ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng băng lãnh hận ý. Theo nàng mở miệng, một đạo đạo hỏa diễm chật tự lướt đi, giống như thần liên kích xạ mà đi. Hai vị kia đế tổ sắc mặt nghiêm túc, không chút do dự lựa chọn rút lui. Vừa rồi đồng bạn vẫn lạc, còn rõ mồn một trước mắt. Để bọn hắn nào dám ham chiến. Có thể vừa mới chuyển quá mức. Chỉ thấy khi thân ảnh đã ngăn tại nơi đó. Lập tức, bọn hắn tâm đều chìm vào đáy cốc. Oanh chiến đấu tránh cũng không thể tránh chỗ bộc phát. Vạn hỏa linh hoàng cùng khi tiền hậu giáp kích. Cả hai chiến lực một cái so một cái cường hãn cùng đáng sợ. Cơ hồ là dùng trấn áp trạng thái. Tại giây lát ở giữa, liền đem cái này hai tên đế tổ đánh chết xa xa. Làm phát giác được một màn này, Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình các loại chờ Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc lão quái vật bọn họ triệt để biến sắc. Nội tâm dâng lên băng lãnh hàn ý. Lại có ba tên đế tổ vẫn lạc bực này tổn thất. Giống như sấm sét giữa trời quang. Cho bọn hắn tột đỉnh đà kích. Mà vạn hỏa linh hoàng xuất hiện. Giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ. Làm cho trong bọn họ tâm ý chí chiến đấu. Đều trở nên rung chuyển. Ai cũng tin tưởng. Lúc này bọn hắn đã đại thế đã mất rút lui mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Bạch Linh Chân khàn giọng ra lệnh. Trận kia bên trong chỉ còn lại 12 vị đế tổ cảnh lão quái vật đều ám buông lòng một hơi. Nào còn dám chần chờ. Nhao nhao lựa chọn rút lui. Muốn chạy trốn môn đều không có đại hoàng thật vất vả mới chờ đợi thế cuộc nghịch chuyển. Đâu có thể nào cam tâm để cho địch nhân chạy trốn. Phát ra gào thét liền muốn truy sát đi qua. Lại bị Lâm Tầm cho gắt gao ngăn lại, không cần đuổi. Đế tổ cảnh tồn tại muốn chạy trốn cơ hồ là rất khó bị ngăn cản. Huống chi, lúc này Hoàng Thương Thiên các loại chờ một đám tiên hoàng nhất mạch cường giả, gần như đều đã bị thương tại người, lại đi truy địch, rất là không khôn ngoan. Lúc này, khi cùng Vạn Hỏa Linh Hoàng cũng đến trong chiến trường, ánh mắt quét qua toàn trường, cũng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Nhất là Vạn Hỏa Linh Hoàng, ánh mắt bên trong mang theo một tia vẻ xấu hổ. Thật có lỗi ta tới chậm một bước. Hoàng Thương Thiên bọn người đều là lắc đầu. Lần này có thể đang chém giết lẫn nhau bên trong sống sót, đã để bọn hắn cảm thấy may mắn. Sưu sưu sưu nơi xa. Hạ Chí, Đại Hoàng, Vật Khuyết, Kiếm Linh Diệp Tử, Đoạn Đao Chi Linh đều là bay lượn mà đến. Hội tụ tại Lâm Tầm bên người. Cái này khiến Lâm Tầm cũng ám thở phào. Tối thiểu người bên cạnh mình cũng không xuất hiện thương vong gì. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng trấn an không thôi. Dù sao, trước đó phát sinh đế tổ chi chiến đơn giản quá kinh khủng. Nếu không phải có hy tòa trấn, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. B. Sơ. Canh bốn chậm một chút. Đại khái 10 điểm nửa tả hữu thiên kiêu chiến kỷ 232 chương 2296 đến từ bỉ ngạn đại nhân vật Sơn Hà phá toái. Thành trì đổ sụp. Vạn lý chi địa. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Trong không khí vẫn tràn ngập sang tỷ huyết tinh cùng khói lửa. Dĩ vãng phồn hoa. Bây giờ đều đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Thần công đế tộc cường giả tại thu thập tàn cuộc. Sắc mặt đều là mang theo cực kỳ bi ai tiêu điều chi sắc. Một trận chiến này, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai mạch đại quân hảo đẳng, đạp phá vạn hỏa đế thành, giống như phá vỡ vạn hỏa đế tộc từ xưa tới nay cư trú chi địa. Tiên hoàng nhất mạch tộc nhân đồng dạng phẫn nộ mà bi thương. Vô số năm qua, tiên hoàng giới dùng bọn hắn nhất tộc vi tôn, chưa từng phát sinh qua tựa như hôm nay như vậy bát thiên đại họa. Duy nhất đáng được ăn mừng có lẽ chính là địch nhân cũng không đắc được như nguyện, mà bọn hắn tông tộc còn có diên tồn hy vọng. Thân là tiên hoàng tộc trưởng, cho dù thân chịu trọng thương, Hoàng Thương Thiên cũng chưa toát ra bất luận cái gì chán trường cảm xúc. Thần sắc hắn kiên định, tỉnh táo tại xử trí chiến hậu công việc. Những cái kia bị thương cực kỳ coi trọng những lão già cũng giống như thế, căn bản không lo được cảm khái cái gì, đều là tại bắt gấp thời gian chữa thương. Khi Đại Hoàng, Hạ Chí bọn hắn cũng tại chỉnh đốn, khôi phục thể lực. Bọn hắn đều tin tưởng địch nhân tuy bị đánh tan, có thể cái này chung quy là tạm thời. Ăn lớn như thế thiệt thòi, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà không có gì bất ngờ xảy ra. Ba ngày sau, vậy đến từ Bỉ Ngạn Lạc gia đại nhân vật liền sẽ tiến đến. Đây mới là uy hiếp lớn nhất, ta đã kế thừa cùng dung hợp tiên hoàng thủy tổ một thân đạo hạnh. Như kia Bỉ Ngạn Lạc gia đại nhân vật đến đây, tự nhiên để ta tới ứng đối. Vạn Hỏa Linh Hoàng tại cùng Lâm Tầm trò chuyện, ánh mắt bình tĩnh. Ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Tiên hoàng nhất mạch chỗ tao ngộ đại kiếp, căn nguyên là bởi vì Lạc Thanh Tuần mà lên. Mà thân là Lạc Thanh Tuần nhi tử, đối mặt chuyện thế này lúc, Lâm Tầm tất nhiên là không thể đổ cho người khác. Ngươi tự không lo lắng đối phương phát hiện thân phận của ngươi, liều lĩnh đưa ngươi giết chết? Vạn Hỏa Linh Hoàng nói. Lâm Tầm cười nói, nếu là sợ, về sau ta còn như thế nào giết tới kia tinh không Bỉ Ngạn? Đi kiến thức cái này Bỉ Ngạn Lạc ra năng lực. Vạn Hỏa Linh Hoàng giật mình, nói, như thật có kia một ngày, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, ngươi có thể xông ra bao lớn thanh danh. Tinh không Bỉ Ngạn, đây chính là đủ để khiến đế tổ đều khát vọng tiến về địa phương. Nghe đồn, chỉ có nơi đó mới có được vĩnh hằng bất hủ chi đạo châm trước hồi lâu. Lâm Tầm vẫn là không nhịn được hỏi, tiền bối, Lâm mố có thể hay không cả gan hỏi một câu, tiên hoàng thủy tổ phải chăng đã không có theo niết bàn bên trong thức tỉnh cơ hội? Hắn thấy tiên hoàng thủy tổ trật tự hoàng viêm tặng cho chính mình, mà kia một thân đạo hạnh thì truyền thụ cho Vạn Hỏa Linh Hoàng. Nếu không phải gặp được sự tình gì, tiên hoàng thủy tổ chỗ này có thể sẽ làm như vậy? Đã thấy Vạn Hỏa Linh Hoàng lắc đầu, đem tiên hoàng thủy tổ quyết định tiến hành hoàn toàn mới niết bàn sự tình nói ra, cũng báo cho Lâm Tầm. Tiên hoàng thủy tổ sở cầu chi đạo là một đầu siêu thoát tại cổ kim vạn thế chi đồng bối đại đạo. Lâm Tầm trong lòng chấn động, chàm kiếp trước đạo hạnh, xem trật tự hoàng viêm là ràng buộc, dứt khoát lựa chọn mới niết bàn. Cái này nên có cỡ nào lớn quyết đoán mới có thể như thế quyết nhiên làm ra bực này lựa chọn? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thừa dịp vị kia Bỉ Ngạn Lạc gia đại nhân vật còn không có tiến đến, nắm chắc thời gian điều tức đi. Vạn Hỏa Linh Hoàng nói, đã phiêu nhiên mà đi. Lâm Tầm một mình đứng yên tại kia, nhìn qua toàn cảnh là hoang vu phế tích hồi lâu, cuối cùng thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng tính tâm tu luyện. Trong cơ thể hắn còn tích góp sắp tới một nửa hỗn độn thần tủy lực lượng, dùng để khôi phục lực lượng lại nhanh bất quá. Vẹn vẹn một canh giờ, Lâm Tầm tựu từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, quanh thân thể lực khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hắn tìm tới Hoàng Thương Thiên cùng Luyện Cửu Tiêu, đưa ra cần một nhóm thần liêu để mà bày trận. Cả hai đều đau mau trả lời ứng. Vạn Hỏa Đế Thành tuy bị hủy đi, có thể tiên hoàng thần công hai tộc nội tình còn tại, nhất là kia tích lũy vô số tuế nguyệt bảo vật, cũng không đụng phải cướp sạch. Rất nhanh, Lâm Tầm cần thiết thần liêu liền chuẩn bị đầy đủ. Tiểu Ngũ, giao cho ngươi. Lâm Tầm quyết định tại giáp từ số 1 thần công phường trước bố trí đạo vẫn thiên thương chi trận, mà an hiểu nhất trận này tự nhiên là Tiểu Ngũ. Cái này số vạn lý sơn hà địa mạch cùng linh nguyên đã sớm bị đánh nát. Dù cho là bày trận thành công, tối đa cũng chỉ có thể gắn bó chưa tới một canh giờ. Ngươi nhất định phải lãng phí nhiều như vậy thần liêu? Tiểu Ngũ nhìn không được nhắc nhở. Bố trí một tòa đạo vẫn thiên thương, cần thiết tiêu hao thần liêu giá trị có thể không so kinh người. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc. Lâm Tầm gõ một cái tiểu ra hỏa chán. Cái sau nghe răng trợn mắt, tức giận không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là âu a hành động. Hai ngày sau, đạo vẫn thiên thương thuận lợi bố trí thành công. Lâm Tầm bọn người tất cả đều tiến vào trận này nơi bao bọc giáp từ số 1 thần công phường bên trong. Cũng là tại cùng ngày, Hạ Chí bỗng nhiên tìm tới Lâm Tầm, nói, Lâm Tầm, ta có thể muốn tiến hành một trận cực điểm yên lặng tu luyện. Lâm Tầm khẽ giật mình, hiện tại sao điểm Hạ Chí đầu? Thanh âm thanh tịnh như cảnh huyên tỷ tỷ tỉnh, nhớ rõ để nàng đem sinh con biện pháp viết ra. Lâm Tầm khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Chuyện thế này nếu để Cảnh Huyên biết rõ thật là bực nào xấu hổ. Không đợi Lâm Tầm phản ứng, Hạ Chí đã rúc vào bên cạnh hắn. An tính ngủ say đi qua. Vành nón dưới kia tuyệt mỹ vô cùng gương mặt bên trên tỏa ra tính mịt, thánh khiết quang trạch. Lâm Tầm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Nhớ tới năm đó ở Phi Vân thôn cùng Hạ Chí cùng một chỗ khoảng chừng, khóe môi không nhịn được nổi lên ý cười. Nửa ngày, hắn cẩn thận đem Hạ Chí ôm lấy, an trí tại chính mình bản mệnh đế giới bên trong. Vô Trung Tháp có lẽ sẽ mất đi có thể, nhưng trừ phi là chính mình chết rồi, bản mệnh đế giới có lẽ mới có thể vì vậy mà hủy diệt. Hai ngày sau, cự ly Vạn Hỏa Đế thành cực kỳ xa xôi một mảnh hồ nước bên bờ. Lúc này, chúng ta chỉ có thể chờ đợi Bỉ Ngạn Lạc gia vị đại nhân vật kia giá lâm. Có lẽ mới có thể báo thù rửa hận. Đem cái kia đáng chết tiên hoàng nhất mạch xóa đi. Bạch Linh Chân sắc mặt âm trầm khó coi. Tại hắn phủ cận, là Bạch Hổ nhất mạch một đám lão quái vật. Cách đó không xa địa phương, thì là Vũ Tu Hình các loại chờ Huyền Vũ nhất mạch lão quái vật. Còn như hai tộc lần này xuất lính 80 vạn đại quân, bây giờ đều bị chứa ở bảo vật bên trong, tùy thời đều có thể giết ra tới. Vũ Tu Hình sắc mặt âm tình bất định. Ta chỉ lo lắng kia tiên hoàng thủy tổ phải chăng đã theo niết bàn bên trong thức tỉnh. Ngươi lo lắng hẳn là tiên hoàng thủy tổ thừa này thời cơ bỏ trốn mất dạng đi. Bạch Linh Chân mỉm cười. Vũ Tu Hình cũng không phủ nhận. Tiên hoàng thủy tổ như đào tẩu, như vậy dù cho là Bỉ Ngạn Lạc gia vị đại nhân vật kia tới, chỉ sợ cũng gắn liền với thời gian đã chậm. Mà đối Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc mà nói, chí mạng nhất uy hiếp chính là tới từ tiên hoàng thủy tổ một người. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn huy động nhân lực đến đây xâm phạm một nguyên nhân trọng yếu. Không phải nói Bỉ Ngạn Lạc gia vị kia bảy trưởng lão hội tại hôm nay giá lâm sao? Vì cái gì cho đến hiện tại còn chưa từng xuất hiện? Vũ Tu Hình nghi hoặc. Bạch Linh Chân cũng là cau mày, dựa theo tin tức, đối phương hoàn toàn chính xác hẳn là tại hôm nay tựu đến. Nhưng vào lúc này, một đạo ôn thuần như gió xuân thanh âm ung dung vang lên. Các ngươi đang chờ bản tỏa mỗi một chữ, giống như đại đạo tiếng trời quanh quẩn, để mảnh này thiên địa đều tỏa ra một loại thốt nhiên sinh cơ, trở nên tươi đẹp nhi sinh động. Mà thanh âm còn chưa rơi xuống, một già một trẻ hai thân ảnh vô thanh vô tức bỗng dưng hiện hiện, mịt mờ tối tăm, tuyệt thần không sợ hãi. Lão giả tay áo lớn bác mang, nho nhã gầy gò, thân ảnh cao, tựa như trong thế tục tiên sinh dạy học. Duy chỉ có trên cổ tay buộc lên một cái đỏ thắm dây nhỏ. Bên người người trẻ tuổi áo trắng như tuyết, ngũ quan tuấn lãng thanh giật, tóc dài đen nhánh kéo lên một cái kỳ lạ liên hoa hình dáng đạo kế, thon gầy trội hơn thân ảnh hơn người. Lão giả ánh mắt ôn hòa mà bình thản, phảng phất như không tranh quyền thế. Nhưng vô luận là ở đây những cái kia đế tổ cảnh tồn tại, vẫn là Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình bực này tộc trưởng đại nhân vật, giờ phút này chỉ cảm thấy lão giả giống như một tòa chỉ có thể ngưỡng vọng nguy nga chi sơn, bằng sinh nhỏ bé cảm giác. Lại nhìn kia người trẻ tuổi mặc áo trắng, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, không vui không buồn, không có bất kỳ cái gì một tia ngang tàng hống hách chi khí. Nhưng tại trong ánh mắt của hắn, mọi người tại đây cùng mảnh này thiên địa vạn sự vạn vật đều cũng không có gì khác biệt. Mặc dù đều ở trong mắt, lại không thể có thể lọt vào trong tầm mắt người. Loại này một loại nổi liếm đến cực hạn tự phủ cơ hồ là trước tiên Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình các loại chờ một đám trong ngày thường có thể nói là thông thiên cử phách tồn tại, đều là cùng nhau đứng dậy, kính cẩn nghe theo hành lễ. Thần sắc chi gian đều là tôn kính cùng thành kính. Tình cảnh như vậy như bị người nhìn thấy, không phải là kinh hãi nghẹn ngào không thể. Dù sao Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc đều là đản sinh tại thái cổ lúc mới đầu tiên thiên linh tộc, nội tình cổ lão mà kinh khủng. Mà ở đây những người này càng là hai tộc bên trong tựa như bá chủ tồn tại, đủ để cho thế gian vô số chúng sinh ngưỡng vọng. Nhưng bây giờ, bọn hắn không một vô lễ thuận. Khiêm tốn nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cái này tay áo lớn bác mang lão giả, chính là đến từ Bỉ Ngạn Lạc gia thất trưởng lão Lạc Tinh Phong mà nhìn thấy một màn này. Vô luận là Lạc Tinh Phong, vẫn là kia người trẻ tuổi mặc áo trắng, đều là thần sắc bình thường, tựa như sớm đã nhìn lắm thành quen. Trên thực tế, bọn họ đích xác sớm thành thói quen. Không cần đa lễ. Lạc Tinh Phong phất phất tay, đạt tới hắn cảnh giới cỡ này, sớm đã không thèm để ý những này lễ nghi phiền phức. Bạch Linh Chân bọn hắn lúc này mới dám ngồi dậy thân thể. Sắc mặt kính cẩn nghe theo vẻ kính sợ lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nói giúp một chút huống đem. Lạc Tinh Phong thuận miệng nói. Rất nhanh. Bạch Linh Chân liền đem có quan hệ ba ngày trước chiến đấu từng cách nói ra. Không dám có bất kỳ một tia giấu riêng. Nghe xong. Lạc Tinh Phong thần sắc bình thản. Chỉ ồ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía bên người người trẻ tuổi mặc áo trắng. Nhiều hứng thú nói. Trần Nhi. Theo ý kiến của ngươi. Cái này Lâm Đạo Uyên chiến lực như thế nào? Người trẻ tuổi mặc áo trắng bình tĩnh nói. Tuyệt đỉnh đế cảnh tam trọng. Cầm trong tay không giống tầm thường bản mệnh đế binh. Có thể cùng đế tổ đối chiến. Chỉ dựa vào những này. Đặt tại chúng ta Bỉ Ngạn chư thiên thế giới. Cũng được xưng tụng là đế cảnh bên trong đỉnh tiêm tuấn kiệt. Lời tuy nói như vậy. Nhưng trong giọng điệu lại không có chút nào tâm tình chập chờn. Tựa hồ vẻn vẹn chỉ là vì trả lời một vấn đề. Mà nghe được người trẻ tuổi mặc áo trắng như vậy đánh giá. Bạch Linh Chân. Vũ Tu Hình các loại chờ lão già đều là rất không bình tĩnh. Kia Lâm Đạo Uyên như thế nghịch thiên. Tại Bỉ Ngạn thế giới lại chỉ có thể gọi đỉnh tiêm tuấn kiệt. Lạc Tinh Phong mỉm cười nhẹ gật đầu. Nói. Đặt tại phương thế giới này. Lâm Đạo Uyên có thể có được bực này đại đạo tạo nghệ. Quả thật rất ít gặp. Bất quá như so sánh Bỉ Ngạn thế giới những cái kia lóa mắt hạng người. Nhưng cũng không có bao nhiêu chỗ đặc biệt. Như thế mà còn không gọi là đặc biệt. Bạch Linh Chân. Vũ Tu Hình trong lòng bọn họ càng thêm vô pháp bình tĩnh. Cảm giác nhận biết đều nhanh muốn bị phá vỡ. Kia Bỉ Ngạn thế giới đến tột cùng là như thế nào một cách địa phương AB. Sợ. Canh 4 đưa lên ngày mai tiếp tục thiên kiêu chiến kỷ 232 chương 2297 Lạc Trần khiêu chiến chỉ làm Bạch Linh thật. Vũ Tu Hình nét mặt của bọn hắn. Lạc Tinh Phong liền biết. Bọn hắn nghĩ lịch. Tại Bỉ Ngạn thế giới. Có thể vào được hắn Lạc Tinh Phong pháp nhãn. Cách nào không phải đứng yên trên thế gian đứng đầu nhất tồn tại mà tại những này đứng đầu nhất tồn tại bên trong. Có thể xưng là chói mắt. Lại chỗ này có thể là trên ý nghĩa tuyệt thế hạng người so sánh cùng nhau. Kia Lâm Đạo Uyên so với những này lóa mắt hạng người có lẽ cũng không đặc biệt. Có thể đó cũng là đang nhìn cùng với so chỉ là. Lạc Tinh Phong cũng không có giải thích. Dùng thân phận của hắn cũng căn bản khinh thường giải thích những thứ này. Không có tại Bỉ Ngạn thế giới tu hành qua là căn bản vô pháp cảm nhận được ở trong đó ảo diệu. Cái này Lâm Đạo Uyên còn tại giới này sao? Người trẻ tuổi mặc áo trắng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đến ngay đây. Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình bọn hắn liền vội vàng gật đầu. Trần Nhi, ngươi không phải là nghĩ kiến thức cái này Lâm Đạo Uyên năng lực? Lạc Tinh Phong không nhìn được kinh ngạc. Tại Bỉ Ngạn Lạc gia. Lạc Trần là thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất tuyệt đỉnh đại đế một trong. Hắn thiên phú trác tuyệt. Nội tình vô song. Trời sinh tu đạo bại hoại. Sớm tại thuộc thiếu thời. Liền cảm giác tỉnh thuộc về Lạc gia đình cấp huyết mạch thiên phú tinh hỏa linh tuyền. Tu hành đến nay mới bất quá 800 năm. Đã có được tuyệt đỉnh đế cảnh tứ trọng tu vi. Cái này kinh thế hãi tục tấn cấp tốc độ. Thậm chí đem tông tục rất nhiều lão nhân đều lắc tại phía sau. Mặc cảm. Nhất làm cho người khen ngợi chính là. Lạc Trần tuy có lấy lạc ấm tại thực chất bên trong cực hạn tự phụ. Có thể hắn cơ trí cùng trầm mùn. Cũng là không ai bằng. Không hiểu rõ hắn người sẽ chỉ cho là hắn quá kiêu ngạo. Không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng chân chính hiểu được nhân tài tinh tường. Loại này kiêu ngạo. Là một loại vô địch tự tin. Đại đạo tu hành. Bản làm liền nên có được khí phách như thế, lần này mang theo Lạc Trần đến đây cũng là để hắn mở mang kiến thức một chút Bỉ Ngạn thế giới bên ngoài địa phương, tiến hành một phen lịch duyệt. Ta sở cầu tác vô địch chi đạo, ngay tại sinh ra một loại vi diệu thuế biến. Lần này ra ngoài du lịch, cũng là nghĩ tiến một bước hoàn thiện của ta đạo hạnh. Lạc Trần mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Nếu có thể tại trong vòng 100 năm tiến hành một trận đại thuế biến, ta liền sẽ đi tham gia 7 tộc đế chiến. Là tộc ta giành mới bản nguyên trật tự pháp tắc. Lạc Tinh Phong chấn động trong lòng, con ngươi nổi lên vẻ tán thưởng, nói: hảo phách lực toàn bộ tông tộc bên trong, có người nhìn kỹ đại công tử, có người nhìn kỹ tam tiểu thư, duy chỉ có thất thúc coi trọng nhất ngươi. Thất thúc tin tưởng, dùng Trần Nhi thiên phú của ngươi, sẽ không để cho tông tộc thất vọng. Lạc Trần trên thân thức tỉnh lấy tinh hỏa linh tuyền thiên phú. Đây chính là đỉnh tiêm hàng ngũ kinh thế thiên phú bị trưởng bối mong đợi. Lạc Trần nhưng lại chưa lộ ra đắc ý phấn chấn chi sắc. Bình tĩnh đến đáng sợ. Thất thúc, ta chỉ biết là, tại chúng ta Lạc gia, chân chính có thể xưng chí cường thiên phú, tên là Đại Uyên Thôn Không. Đáng tiếc cái này vô số năm đi qua, cửu thúc đã vẫn lạc tại kia Bỉ Ngạn thế giới. Lục thúc bây giờ cũng không biết phải chăng bắt được kia phản tộc người. Lạc Thanh Tuần nói xong lời cuối cùng, Lạc Trần đuôi lông mày ở giữa mới nổi lên một tia buồn vô cớ. Đại Uyên Thôn Không đây chính là Lạc gia sở dĩ có thể sừng sững Bỉ Ngạn chư thiên. Khinh thường thiên hạ căn bản. Lạc Tinh Phong không biết nhớ tới cái gì chuyện cũ, ánh mắt bên trong nổi lên một vòng lãnh ý, chợt tựu cười nói: bằng vào ta Lạc gia bây giờ chấp trưởng trật tự lực lượng, có hay không Đại Uyên Thôn Không cũng không ảnh hưởng tới tộc ta căn cơ. Lạc Trần ừ một tiếng, liền không lại nhiều lời. Cả hai trò chuyện đều bị Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình bọn hắn nghe vào trong tai, nhưng bọn hắn lại đều nghe được không hiểu ra sao. Cái gì 7 tộc đế chiến, cái gì Đại Uyên Thôn Không, hoàn toàn tựu không thể nào hiểu được trong đó ý nghĩa. Bất quá bọn hắn ngược lại là biết rõ kia phản tộc người Lạc Thanh Tuần là chuyện gì xảy ra. Có thể nói, chính là bởi vì nữ nhân này, mới khiến cho Bạch Hổ, Huyền Vũ, Tiên Hoàng, Chân Long tứ đại tiên thiên linh tộc phát sinh khác biệt vận mệnh. Đi thôi, đi gặp một lần cái kia không biết phải chăng đã thức tỉnh Tiên Hoàng Thủy Tổ đúng. Còn có cái kia Lâm Đạo Uyên. Lạc Tinh Phong làm ra quyết đoán. Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình bọn người đều là tinh thần nhất chấn, trong lòng không thể ức chế chỗ nổi lên chờ mong. Sau ngày hôm nay, Tiên Hoàng nhất mạch hẳn là liền sẽ bị nhổ tận gốc. À, trước kia phồn hoa cường thịnh vạn hỏa đế thành, bây giờ đã là một mảnh kéo dài vơ ngần phế tích. Chỉ có kia giáp từ số 1 thần công phường phủ cận, chú trọng bảo lưu lấy một chút hoàn chỉnh kiến trúc. Đế cảnh tứ trọng, tên gọi Thông Huyền. Phá này cảnh lúc, đem tao ngộ hư huyền giới kiếp bằng vào ta bây giờ chi tu vi, không ra 3 tháng, có lẽ liền có thể nếm thử phá cảnh bị đạo vẫn thiên thương đại trận bao trùm thần công phường bên trong. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tọa, tính tâm cảm ngộ. Đoạn thời gian gần nhất, trong lòng của hắn thường xuyên sẽ sinh ra mãnh liệt phá cảnh dấu hiệu, tựu tựa như tâm huyết dâng trào, cảm ứng được thuộc về trên đại đạo một chút thiên cơ. Cái này khiến hắn phán đoán đế cảnh tứ trọng quan đã cách mình không xa. Cách đó không xa, Hoàng Thương Thiên các loại chờ Tiên Hoàng nhất mạch lão quái vật đang cùng Vạn Hỏa Linh Hoàng trò chuyện, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một vẻ khẩn trương. Duy chỉ có Vạn Hỏa Linh Hoàng thong dong như trước. Thần công đế tộc luyện cửu tiêu bọn người đã sớm bị an trí, bọn hắn chiến lực không đủ, mạo muội tham chiến ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Bây giờ Hạ Chí đã lần nữa lâm vào cực hạn trong yên lặng tiến hành tu hành, trong thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng thức tỉnh. Lúc này có thể cùng Lâm Tầm cùng một chỗ chinh chiến chỉ có Hy Đại Hoàng, còn như Kiếm Linh Diệp Tử, Vật Khuyết, Đoạn Đao Chi Linh bọn hắn, so với đế tổ cảnh tồn tại cuối cùng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lâm Tầm đã quyết định, nếu không có tất yếu, sẽ không lại để bọn hắn xuất chiến. Thần công phường bên trong bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, thậm chí có chút kiềm chế. Ai cũng tin tưởng, hôm nay, kia bị ngạn lạc ra đại nhân vật liền sẽ tiến đến. Cái này nhất định là một cái vô pháp lường được chí mạng uy hiếp. Không có người nào dám tuyệt đối khẳng định, có thể hóa giải kiếp nạn này Hoàng Thương Thiên bỗng dưng. Bạch hổ tộc trưởng Bạch Linh Chân kia băng lãnh thanh âm tại thần công phường bên ngoài vang vọng. Bị ngạn lạc gia thất trưởng lão Lạc Tinh Phong đại nhân đã giá lâm nơi đây. Các ngươi còn không ra nghênh đón, không muốn bị diệt tộc, tự mau chạy ra đây. Cùng này đồng thời, Huyền Vũ tộc trưởng Vũ Tu Hình thanh âm cũng theo đó vang vọng. Ngôn từ bên trong uy hiếp ý vị, hoàn toàn liền là không che giấu chút nào. Bạch Lâm Tầm mở ra mắt, khổng lồ thần thức giống như thủy triều ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cùng này đồng thời, Vạn Hỏa Linh Hoàng, Hoàng Thương Thiên mấy người cũng đều cùng nhau dừng lại trong tay động tác, nhìn phía thần công phường bên ngoài. Trong hư không, cầm đầu là một bộ nho bào, tay áo lớn bác mang Lạc Tinh Phong cùng Lạc Trần. Tại cả hai bên cạnh, Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình các loại chờ bạch hổ, Huyền Vũ hai tộc lão quái vật bao vây. Đội hình vẫn như cũ có thể xưng cường đại đến khiến lòng run sợ. Nhưng mọi ánh mắt đều cùng nhau hội tụ tại Lạc Tinh Phong, Lạc Trần trên thân hai người. Bởi vì ai đều tin tưởng, đây mới là uy hiếp lớn nhất. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng nhìn thấy Lạc Tinh Phong cùng Lạc Trần. Chỉ là hắn trực tiếp tự không để ý đến kia Lạc Trần, mà cho đến nhìn chăm chú Lạc Tinh Phong một lát, hắn ánh mắt không khỏi nhắm lại. Lão gia hỏa này tu vi càng không có cách nào bị nhìn thấu. Tộc ta sớm tại thật lâu trước liền cùng Lạc gia đoạn tuyệt quan hệ. Cái này Lạc gia người cũng lại không một cách đáng giá tộc ta tự mình nghênh đón. Hoàng Thương Thiên mở miệng thanh âm trầm hồn. Lớn mật đơn giản muốn chết. Bạch Linh Chân cùng Vũ Tu Hình cùng nhau hét to, răn dạy Hoàng Thương Thiên. Kỳ thực cả hai trong lòng đều rất thoải mái. Ước gì Hoàng Thương Thiên thái độ cứng rắn nữa một chút. Kể từ đó, chọc giận vị này Lạc Tinh Phong đại nhân, Tiên Hoàng nhất mạch tất bị nhổ tận gốc. Đã thấy Lạc Tinh Phong thần sắc lạnh nhạt, nói: bản tỏa này đến là vì gặp một lần Tiên Hoàng Thủy Tổ, còn như các ngươi vẫn là lui ra đi. Thanh âm bình tĩnh, có thể kia trong lúc vô hình toát ra tư thái, lại rõ ràng chính là không có đem Hoàng Thương Thiên bọn người để ở trong mắt. Vạn Hỏa Linh Hoàng mở miệng, ánh mắt băng lãnh. Tiên Hoàng Thủy Tổ đã tại Niết Bàn bên trong thất bại, hắn một thân đạo hạnh bây giờ đã bị ta trưởng khống. Ngươi này đến muốn làm gì? Nói với ta là được. Lời này vừa nói ra, Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình đều là khẽ giật mình, chợt tựu cười lạnh quát tháo: sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh Tiên Hoàng Thủy Tổ đã thất bại? Hai người bọn họ lo lắng nhất liền là đến từ Tiên Hoàng Thủy Tổ uy hiếp, tự nhiên không thể lại bị Vạn Hỏa Linh Hoàng dăm ba câu đuổi. Cáo mượn oai hùm đồ vật, các ngươi có tư cách gì để cho ta chứng minh? Vạn Hỏa Linh Hoàng ánh mắt bên trong hiện lên khinh thường. Nàng lúc này kiêng kỵ nhất cũng chỉ là Tinh Phong một người thôi. Bạch Linh Chân vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Lạc Tinh Phong phất phất tay, mây trôi nước chảy, nói: bản tỏa tự mình đến đây cái này Tiên Hoàng giới đi một chuyến, mục đích chỉ là một cái, để Tiên Hoàng Thủy Tổ theo bản tỏa cùng một chỗ tiến về bị ngạn thế giới tu hành. Chuyện này với hắn mà nói cũng coi là một việc lớn lao tạo hóa. Dừng một chút, hắn ánh mắt nổi lên một vòng thâm trầm lãnh ý, nói: nếu là liền bản tỏa hảo ý đều cự tuyệt, vậy coi như đừng trách bản tỏa vô tình. Ý tứ rất đơn giản, Tiên Hoàng Thủy Tổ cúi đầu tiến về bị ngạn lạc ra hiệu mệnh, vậy hôm nay sự tình coi như kết thúc. Nếu không, Tiên Hoàng nhất mạch tựu lại không tồn tại tất yếu. Cái này khiến Hoàng Thương Thiên đám người sắc mặt đều trở nên âm trầm cực kỳ khó coi. Đây không có khả năng. Vạn Hỏa Linh Hoàng quả quyết cự tuyệt. Lạc Tinh Phong lập tức cười, chỉ là nụ cười kia lại lộ ra một loại làm người sợ hãi hàn ý. Tứ đại tiên thiên linh tộc bên trong, chân long thủy tổ phạm phải không thể tha thứ chi sai. Bây giờ còn bị trấn áp tại kia nhiệt hải chỗ sâu. Nhưng dù sao cũng coi như bảo vệ chân long nhất mạch thái bình. Bản tỏa ngược lại là muốn biết, ngươi tiên hoàng nhất mạch xương cốt, đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Tùy ý thanh âm thản nhiên bên trong, Lạc Tinh Phong nhô ra một cái tay. Nhưng lại tại lúc này, áo trắng như tuyết Lạc Trần bỗng nhiên mở miệng, thất thúc, trước không nên đồng thủ, hỏi một chút bọn hắn, cái nào là Lâm Đạo Uyên. Lạc Tinh Phong khẽ giật mình, yên lặng nói, ngươi sợ ta xuất thủ, giết lầm người này cũng được, trước hết để bọn hắn sống lâu một chút thời điểm. Mà lúc này giữa sân, Hoàng Thương Thiên bọn hắn đều là trong lòng nghiêm nghị, thậm chí lo âu nghĩ đến, chẳng lẽ đối phương đã khám phá Lâm Tầm thân phận công tử. Tiểu tử kia liền là Lâm Đạo Uyên. Bạch Linh Chân chỉ vào Lâm Tầm, nhanh chóng mở miệng, ánh mắt bên trong lộ ra khắc cốt hận ý. Ba ngày trước, bọn hắn Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc tiến công, cũng là bởi vì Lâm Tầm xuất hiện mà đụng phải đánh bại, vẫn lạc nhiều vị đế tổ. Cái này khiến hắn làm sao có thể không hận. Bạch cùng này đồng thời, Lạc Trần ánh mắt đặt một tòa đảo vẫn thiên thương chi trận, xa xa nhìn về phía Lâm Tầm. Vẹn vẹn trong chốc lát, hắn trong con ngươi tự hiện lên một đảo lăng lệ dọa người thần mang. Quả nhiên liền là người này. Chỉ nhìn khí thế, tự cùng những người khác không giống. Chợt, hắn ánh mắt khôi phục yên tĩnh như trước. Hai tay đặt sau lưng, bạch y phiêu dắt, ngôn từ tùy ý nói, Lâm Đạo Uyên, có dám đánh với ta một trận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 232 chương 2298 tinh hỏa thanh cương kiếm. Toàn trường yên tĩnh, không có người nghĩ đến, tại mực này thời điểm, một cách đến từ Bỉ Ngạn Lạc gia tuổi trẻ đại đế, lại điểm danh muốn khiêu chiến Lâm Tầm. Bạch Linh Chân những lão gia hỏa kia tất nhiên đã sớm đem Lâm Tầm tiểu hữu chiến lực nói cho người tuổi trẻ kia. Nhưng đối phương lại vẫn dám như thế không có sợ hãi. Chỉ sợ cũng là có cực lớn lực lượng. Hoàng Thương Thiên bọn hắn ánh mắt lấp lóe, đoán ra Lạc Trần nội tình khẳng định vô cùng đáng sợ. Cần biết, ba ngày trước thời điểm, Lâm Tầm dễ thân tay tru sát qua một tôn đế tổ chiến lực chi nhị thiên, lệnh làm những cái kia lão già cũng vì đó biến sắc. Mà lúc này Lạc Trần lại vẫn dám khiêu khích, đây nhất định là tự phụ có thể trấn áp Lâm Tầm tiểu hữu. Không được có thể đáp ứng. Thân phận của ngươi một khi bị nhìn thấu, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Hoàng Thương Thiên nhanh chóng truyền âm nhắc nhở. Không ngại. Lâm Tầm mắt đen bình thản, giếng nước yên tĩnh, truyền âm nói, tiền bối cảm thấy, nếu là ta đem tiểu tử này bắt giữ, có thể hay không bước lui kia Lạc Tinh Phong. Hoàng Thương Thiên khẽ giật mình, không đợi mở miệng, Lạc Tinh Phong đã nói ra, Lâm Đạo Uyên, ngươi như ứng chiến, bản tỏa liền cho ngươi một cái công bằng cơ hội, cam đoan sẽ không có người dám nhúc tay vào. Hắn ngôn từ ở giữa mang theo tự phụ, kia là đối Lạc Trần tuyệt đối tự tin. Lạc Trần cũng mở miệng nói, nếu ngươi biểu hiện không tầm thường, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội, thậm chí như đạt được của ta thưởng thức, liền là đưa ngươi mang đi Bỉ Ngạn thế giới cũng là có thể. Ngôn từ ở giữa mờ mờ ảng ảng có một loại góc nhìn xuống hương vị. Cái này chẳng phải là tiện nghi người này Bạch Linh Chân. Vũ Tu Hình nghe được trong lòng mỏi nhừ. Bọn hắn hận Lâm Tầm tận xương, đâu có thể nào hội sẽ dễ dàng tha thứ hắn sống sót. Lạc Trần lườm bọn hắn một chút, không nói gì, lại làm bọn hắn cùng nhau nghiêm nghị, không dám tiếp tục nhiều lời. Chơi hắn nơi xa, Đại Hoàng ánh mắt u u, cảm thấy rất khó chịu. Vô luận là Lạc Tinh Phong, vẫn là Lạc Trần, đều nhất phái cao cao tại thượng tư thái, làm nó rất phản cảm. Có thể, Lâm Tầm gật đầu đáp ứng, nghĩ nghĩ, nói, bất quá, loại trừ đối chiến người, những người khác đều không phải dựa vào gần phiến khu vực này. Tư thế này lộ ra rất cẩn thận cùng cẩn thận, để Lạc Tinh Phong một trận mỉm cười, mang theo khinh thường. Nhưng cuối cùng vẫn phất phất tay. Cùng Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình bọn người cùng một chỗ. Xa xa thối lui. Nhường ra một mảnh lớn như vậy khu vực. Lâm Tầm lúc này mới bất động thần sắc đi ra đảo Vẫn Thiên Thương đại trận. Không cần phải lo lắng những người khác, trước bắt giữ người này lại nói. Như đối phương dám nhúc tay, ta trước tiên xảy ra kích. Gần như cùng một thời gian, khi cùng Vạn Hỏa Linh Hoàng cùng một chỗ truyền âm. Lâm Tầm âm thầm gật đầu. Đại trận bên ngoài, nhìn xem đi ra Lâm Tầm, Lạc Trần lúc này mới gật đầu nói. Có can đảm tại bực này trong tuyệt cảnh ứng chiến, phần này đảm phách không tầm thường. Bất quá ta rõ ràng hơn, ngươi sở dĩ ứng chiến, sợ là đánh lấy đem ta bắt giữ sung làm con tin chủ ý. Dừng một chút, hắn dáng vẻ thản nhiên nói. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất cắt phần tâm tư này, tốt nhất làm tốt toàn lực ứng phó, chịu chết mà chiến dự định. Nếu không, như biểu hiện được khiến ta thất vọng, ta cũng không để ý đưa ngươi giết. Vì Vạn Hỏa Linh Hoàng, Hoàng Thương Thiên bọn người không nhịn được nghiêm nghị. Người trẻ tuổi kia thật là nhạy cảm sức quan sát có đúng không? Lâm Tầm mắt đen thâm thúy, đánh giá Lạc Trần. Biết rõ ta tại ba ngày trước cho thấy lực lượng, còn dám như vậy khiêu khích. Lá gan của ngươi thế nhưng không nhỏ a. Lạc Trần khóe môi nhấc lên một đạo lạnh buốt đường cong, nói: ngươi ta đều là tuyệt đỉnh đại đế, ta là đế cảnh tứ trọng, nhưng nếu là khai chiến, ta sẽ không nhượng bộ nửa bước. Xa xa Lạc Tinh Phong bỗng nhiên nói: một trận chiến này là đại đạo tranh phong, không phải vận dụng bản mệnh đế binh. Hắn nhớ tới Bạch Linh Chân bọn hắn nói, Lâm Tầm trong tay có một tôn kiếm đỉnh, kinh khủng khó lường, uy năng vượt qua tưởng tượng nghịch thiên. Lạc Trần nhíu mày, thất thúc, mấy ngươi quan chiến liền có thể. Hiển nhiên, Lạc Tinh Phong, để hắn rất không vui. Vận dụng bản mệnh đế binh lại như thế nào, chẳng lẽ mình không có? Lạc Tinh Phong cười ha ha. Tốt, ta liền chỉ sống chết mặt bây chính là. Lạc Trần nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt quanh người hắn khí thế bỗng nhiên biến đổi. Hắn áo trắng như tuyết, dáng người thon gầy, tướng mạo tuấn lãng thanh giật. Trước đó nổi liếm lúc, khí tức bình tĩnh như hồ, phiêu giật mà xuất thế. Nhưng lúc này lại như một thanh đâm phá thiên vũ tiên kiếm, chém rách hư không cực kỳ làm người kinh hãi. Mảnh này thiên địa lâm vào gào thét, hư không rung động ầm ầm. Phảng phất như không chịu nổi Lạc Trần trên thân bỗng nhiên di tán ra kinh khủng uy áp. Tốt công tử chi phong phạm, đương thế không thể cùng vậy. Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình bọn người tán thưởng. Một nửa là thổi phồng, một nửa là phát ra từ chân tâm. Kia Lạc Trần cho thấy uy thế, hoàn toàn chính xác quá bất nhất, vượt qua tưởng tượng cường thịnh. Bạch Lạc Trần ánh mắt đóng mở, con ngươi bay ra hai đạo màu vàng chùm sáng, thế mà hóa thành hai đạo thần kiếm, mang theo thao thiên kim sắc lôi điện, hướng về xa xa Lâm Tầm đánh giết mà đi. Mọi người kinh hãi, hai người này không nói lời nào lúc đại chiến đã bạo phát. Mà Lạc Trần chỉ là mở ra hai mắt mà thôi, chỉ làm thành cái này một đáng sợ cảnh tượng. Đồng tử bên trong ẩm chứa thần thông, diễn dịch thần diệu lăng lệ kiếm đạo chi lực, quả thực kinh người chi cực. Khi bọn hắn đã biết rõ, lần này Lâm Tầm sợ là gặp được cực kỳ đáng sợ cùng thế hệ đối thủ, đem một thân đạo hạnh tu luyện đến con ngươi chi địa, không thể nghi ngờ chứng minh đối phương đại đạo cực kỳ không tầm thường. Đông trong hư không giống như là đánh một đạo kinh lôi, chấn mọi người vang lên, thân thể kịch liệt lay động. Lâm Tầm trong nháy mắt hướng về phía trước đánh ra hai đạo thái huyền kiếm, khí chói mắt vô cùng, như tia chớp chi chít ngang trời, đồng thời có hàng loạt chói lọi đạo quang bay múa như là mưa to bàng bạc, lại mang theo thịnh liệt ánh sáng. Trong nháy mắt đem kia chém giết mà tới hai đạo thần kiếm đánh nát, mà lướt về đằng sau hướng Lạc Trần con mắt. Canh Lạc Trần giương tay vồ một cái, xuất hiện dày đặc màu xanh hỏa vũ, hóa thành một cái thâm trầm hung hăng vòng xoáy, đem hai đạo thái huyền kiếm khí từng khúc nghiền nát, tia lửa tung tóe. Giết hắn Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc rất nhiều người hô quát. Oanh Lạc Trần lạnh nhạt như trước, vận chuyển tự thân đạo hạnh, chân đạp cương đấu, dạo bước trong hư không, toàn thân mang theo chói mắt màu xanh thần huy, thao thiên pháp tắc, lao xuống lâm tầm. Thần lực cái thế giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, hết thảy ồn ào náo động đều biến mất. Mọi người đều ý thức được, một kích này tất kinh thiên động địa. Bởi vì lúc này Lạc Trần đơn giản giống như thần thánh chúa tể, thân ảnh vào lúc này tách ra nhất là hoa mỹ hào quang, một kích toàn lực dung chuyển núi sông trời trăng. Một bên khác, Lâm Tầm trùng tiêu nghênh kích mà lên, dáng vẻ thong dong, thân thể rủ xuống mịt mờ đạo quang, kéo theo lên đại đạo thần lực, âm âm cả hai đụng vào nhau, như hải khiếu vỗ bờ, tựa như loạn thạch băng vân. Khắp nơi đều là đạo quang, khắp nơi đều là thần huy, quét ngang hết thảy, bẻ gãy nghiền nát. Mọi người hai mắt nhói nhói, lần này va chạm mạnh quá kịch liệt. Hai vị tuyệt đỉnh đại đế, một cái so một cái chiến lực nghịch thiên, giống như quái vật, vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc. Lạc Trần lăng lệ mà cường thế, giơ tay nhấc chân, diễn dịch các loại thần diệu mà kinh khủng đạo pháp. Lâm Tầm cũng không thua kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên địa lăn lộn, giống như bị đánh chìm, hiện ra kinh khủng dị tượng, phảng phất lần nữa đi vào thái cổ hỗn độn niên đại. Ở nơi đó, thần ma hoành hành, đại năng giả một tay che trời, xé mở hư không, đánh nát một khỏa lại một khỏa đại tinh. Đông một tiếng vang thật lớn, cả hai thân ảnh giao thoa tách ra, riêng phần mình lập tại một mới, lẫn nhau khí tức đều là càng thêm cường thịnh, như đại thế hỏa lô, chiếu sáng chư thiên. Lạc Tinh Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có thể rất rõ ràng Lạc Trần nội tình cùng uy thế, tại Bỉ Ngạn chư thiên đều có thể xưng tuyệt diễm, có thể một cách lâm đạo uyên, lại có thể dùng đế cảnh tam trọng chi tu vi tiến hành chống lại Lạc Trần. Cái này khiến Lạc Tinh Phong cũng không khỏi có chút giật mình. Lúc nào cái này tiên hoàng giới ra dạng này một cái nghịch thiên giác sắc, keng keng keng, một trận thao thiên kiếm ngân vang vang vọng. Tại Lạc Trần phía sau xuất hiện từng đạo thần kiếm, vô cùng xinh đẹp, tràn ra hào quang có được kỳ dị lực lượng, giống như là rực rỡ hư không lưu quang hội tụ, đẹp đến nỗi lòng người sợ. Đây là bởi Lạc Trần một thân đạo hạnh chỗ ngưng tuyệt pháp tắc lực lượng biến thành. Theo hắn vận chuyển, trọn vẹn liền đem thần kiếm theo đủ mọi màu sắc hóa thành một loại cực điểm màu xanh, giống như hư ảo lưu ly, lộ ra mờ mịt chi khí. Tinh hỏa thanh cương kiếm chỉ thấy chín khẩu thần kiếm như trường hồng quán nhật, bắn nhanh mà đến, xuyên thủng hư không. Loại kia lăng lệ chi khí, kinh động thập phương càn khôn. Lâm Tầm quanh thân đạo quang oanh minh, một thân đạo quang diễn hóa ra một tòa lại một tòa rậm rạp huyền ảo thái huyền kiếm trận, sắp xếp cùng nhau, ầm vang một tiếng nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm như thiên địa sơ khai, lôi đình mãnh liệt, đạo quang bộc phát, mơ hồ trong đó phảng phất có thể nghe được tiên thiên thần ma gào thét cùng gào thét, có Phật Đà thiện sướng, có thánh nhân tụng kinh, cảnh tượng kỳ dị mà kinh khủng. Tại hai người bọn họ chi gian, các loại thần lực mãnh liệt, quy tắc giống như mạng nhện giao chức cùng va chạm. Một người thao túng màu xanh thần kiếm, như là kiếm thần lâm thế. Một người khác thì diễn dịch kiếm trận chi diệu, giống như bố cục hư không thần chi, ở nơi đó liều mạng chém giết, vượt lên vượt qua xuống. Đây là tuyệt đỉnh đại đế ở giữa va chạm, hai người tại hư không bên trên tiến hành đại quyết chiến. Riêng phần mình thực lực tại cùng thế hệ bên trong đều gọi được vang dội cổ kim, xưa nay hiếm thấy kiếm ngân vang cao vút, mặt kim liệt thạch, kia xanh lập lòe thần kiếm trên không trung kích xạ tung hoành, mang theo đầy trời tinh quang hỏa diễm, sát phạt lực thao thiên. Mà Lâm Tầm thì gặp chiêu phá chiêu, hai tay huy động, diễn sinh ra các loại thần diệu mà rầm rạp kiếm trận, che lấp thiên địa, bao phủ bát cực. Cả hai theo thiên thượng đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh tới tầng mây bên trong, lẫn nhau dây dưa, nghiễm nhiên nhất phái thế lực ngang nhau tư thế. Cái này khiến Hy Đại Hoàng bọn hắn cũng không khỏi động dung. Bọn hắn đối Lâm Tầm nội tình cùng lực lượng có thể rõ ràng nhất, đặt tại tinh không cổ đảo bên trên cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối là không người có thể đạt. Nhất kỳ tuyệt trần, nhịp thiên tồn tại. Mà có thể cùng Lâm Tầm chém giết đến lực lượng ngang nhau, cái này lạc trần dưới đáy ẩn, có thể nghĩ là bực nào không tầm thường. Chỉ là khi cùng Đại Hoàng trong lòng còn có một tia không nói ra được khó chịu. Rõ ràng cảm giác được Lâm Tầm trong lúc chiến đấu, tựa hồ so dĩ vãng khắc chế rất nhiều. Cùng này đồng thời, Lạc Tinh Phong trong con ngươi cũng là lấp lóe không thôi. Lâm Tầm cho thấy chiến lực, để hắn cũng không khỏi động dung, thu liếm nội tâm một chút khinh miệt cách nhìn cùng nhận biết. Bất quá, hắn đối Lạc Trần càng tự tin. Ầm ầm, thiên địa ở giữa oanh minh không ngừng, cả hai chi gian trình diễn tuyệt đỉnh đại đối quyết, hai người giết khó phân thắng bại, thỉnh thoảng lại có tiên huyết bắn tung tóe mà ra, dị thường kịch liệt cùng khoáng thế. Lâm Tầm thần sắc trầm tĩnh như trước, nhưng ở chiến đấu bên trong, tại hắn cơ thể bên trên có tế văn vỡ ra, kia là nhục thân tại giản nước thiên kiêu chiến kỷ 232 chương 2299 tiểu bạch si cần biết. Lâm Tầm đế đạo nhục thân cứng rắn như thần kim, bình thường đế binh đánh vào phía trên đều sẽ bị phản chấn toái. Thế nhưng là hôm nay thể phách của hắn lại thụ tổn thương, từng cảnh tượng ấy nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía. Không thể không nói, Lạc Trần lăng lệ thế công hoàn toàn chính xác thật đáng sợ. Liền đem màu xanh thần kiếm chém trời cao không ngừng đổ vỡ, tư không như giấy mỏng không chịu nổi một kích. Mỗi một lần kiếm quang chém xuống, nơi đó liền sẽ nổ tung. Bực này tuyệt thế công phạt có bao nhiêu người có thể ngăn trở, bình thường người cùng thế hệ vật đi lên, sợ là trực tiếp liền sẽ bị chém giết tại chỗ. Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình các loại chờ lão già đều thấy hít vào khí lạnh, trợn mắt hốc mồm. Ba ngày trước, Lâm Tầm chinh chiến đế tổ cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, nhưng hôm nay thế mà bị thương, để cho người ta chấn động. Hoàng Thương Thiên các loại chờ tiên hoàng nhất mạch nhân thần sắc mặt ngưng trọng, càng phát giác bị Ngạn Lạc gia thâm bất khả chắc, nơi dừng chân lấy vô thượng anh tài, giống như cái này Lạc Trần tự lộ ra quá đáng sợ. Đương nhiên, mọi người cũng nhạy cảm nhìn thấy Lạc Trần cũng chịu đả thương, sắc mặt hắn có chút trắng bịch, bờ môi mím môi thật chặt, có từng tia vết máu theo khóe miệng chảy ra. Hắn tại cố nén, không cho tiên huyết phun ra, trên thực tế đã bị hao tổn. Khi thấy một màn này, Lạc Tinh Phong rốt cuộc có chút biến sắc. Đế cảnh tứ trọng Lạc Trần vốn là nội tình nghịch thiên, nhưng hôm nay nhưng cũng bị thương, đây là hắn vạn không nghĩ tới. Oanh Lâm Tầm thế công bỗng nhiên biến đổi, không còn gặp chiêu phá chiêu, triển khai chủ động công kích, một quyền so một quyền mãnh liệt, một quyền so một quyền bá đạo, đối cứng vậy liền đem thần kiếm. Cứ việc nhục thân bên trên có tế văn, có huyết chảy xuống, nhưng là vẫn như cũ cương mãnh công kích. Quyền kình kia một đạo lại một đạo, thương mang hùng hồn, quả là nhanh thành ngọn núi lớn như vậy. Quyền quang bên trong phun trào đạo quang, càng là phô thiên cách địa, đánh phía đối diện địch thủ. Phúc rốt cục, Lạc Trần nhìn không được, bị quyền quang xung kích há mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết, thân thể lay động một hồi. Giết Lâm Tầm khẽ quát, hắn âm như kinh lôi, để hư không ong ong oanh minh, nắm đấm càng thêm rực rỡ, như hai thanh thần nện vào nơi đó muốn đập sập cửu thiên thập địa. Hy Đại Hoàng cũng không khỏi ám thở phào, cái này mới là Lâm Tầm chân chính năng lực. Trước đó chiến đấu càng giống là một loại cực kỳ giữ lại thăm dò. Cái này Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình các loại chờ một đám lão quái vật ngậm miệng bị chấn động phải nói không ra nói. Trên thực tế bọn hắn cũng không dám lại mở miệng, chỉ sợ chọc giận bên cạnh Lạc Tinh Phong. Bởi vì Lạc Tinh Phong thời khắc này sắc mặt đã hiện hiện một vòng không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng. Lâm Tầm bị thương, hắn không thèm để ý. Có thể Lạc Trần bị thương, thì để hắn vạn phần kinh ngạc, thậm chí có chút không thể nào tiếp thu được. Đây chính là bọn hắn La Gia thế hệ tuổi trẻ lóa mắt đại đế, tại tu vi bên trên còn phải cao hơn đối thủ một đầu. Có thể nào bị thương phúc không bao lâu, Lạc Trần cũng nhìn không được nữa, lại một lần ho ra máu, đỏ thắm vô cùng, nhuộm đỏ bầu trời. Thân thể của hắn lay động một hồi. Nhưng cùng này đồng thời, Lâm Tầm trên thân xuất hiện số đạo kiếm vết tích, trong đó một đạo sâu nhanh nhìn thấy xương cốt, mơ hồ trong đó huyết sắc bên trong mang theo một điểm trắng nõn. Kia là xương cốt. Mọi người lúc này mới ý thức được, hai người bọn họ, người đều bị thương không nhỏ, được xưng tụng lưỡng bại câu thương, vô luận là ai đều không có chiếm được tiện nghi gì. Qua trong giây lát, hai người không ngờ kinh nguyệt liều mấy trăm hiệp, bất phân thắng bại, bên ngoài thân đều có vết thương. Không tệ, ngươi đã đáng giá ta coi trọng. Tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì gọi là chân chính tuyệt học. Lạc Trần ánh mắt u lãnh đến đáng sợ, thanh âm bình tĩnh như trước. Ở trên người hắn dâng lên hừng hực màu xanh hỏa diễm, niết bàn chi lực hiển hiện. Miệng vết thương của hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại. Trong chớp mắt, lại khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không gặp được bất luận cái gì thương thế. Uy thế ngược lại là so trước đó càng thêm cường đại. Một màn này, để cho người ta xem nghẹn họng nhìn chân chối. Một hơi ở giữa mà thôi, hắn một thân trạng thái lần nữa liên tục, so hoàn chỉnh không hao tổn đỉnh phong lúc càng đáng sợ. Cái này còn như thế nào chém giết? Làm sao đi cùng hắn sinh tử quyết đấu nắm giữ bực này bí thuật? Lạc Trần gần như không có khả năng bị thua. Bởi vì cho dù bị thương, cũng có thể ngay đầu tiên chữa trị, có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái tốt nhất. Mà vô luận là ai trở thành đối thủ của hắn, đều sẽ rất đau đầu, khó có thể nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Rầm rầm kim đợt tràn lên, đạo quang bốc hơi. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Tầm cũng phát sinh biến hóa. Bên ngoài thân bị thương trong chốc lát lấp đầy như lúc ban đầu, đồng dạng phóng thích ra uy thế cũng biến thành so trước đó càng đáng sợ. Ừ, không ít người bị kinh hãi mở to hai mắt. Đây là không cái chết thì ảo diệu. Trên thực tế, năm đó Lâm Tầm trưởng khống bực này đại đạo lúc, chỗ lính hội đệ nhất yếu nghĩa liền là khôi phục sinh cơ, bày biện ra bất tử bất diệt đặc chất. Chỉ là gần nhất rất nhiều năm qua, hắn đã cực ít vận dụng. Lạc Trần cũng giật mình, chợt hừ lạnh, trong con ngươi bộc phát ra trước nay chưa từng có hừng hực chiến ý. Đốt hắn phát ra tối tăm đạo âm, sau lưng hiện ra một mảnh mỹ lệ chói mắt màu xanh tinh hỏa, diễn hóa thành một tòa vòng xoáy thế giới. Tầng tầng lớp lớp tinh hỏa dâng lên xoay tròn, sinh ra đáng sợ thiêu vặn vẹo chi lực. Một nháy mắt, thiên địa vặn vẹo, toàn bộ càn khôn tựa như phải ngã lật qua. Muốn đem càn khôn nghịch loạn, âm dương điên đảo, không ít người đều kinh hô. Đây là đại đạo thiên phú chi lực, hơn nữa còn là một loại vô cùng đáng sợ thiên phú. Rất nhiều lão già thở dài, Bỉ Ngạn Lạc gia quả nhiên không tầm thường, thực sự quá kinh người. Gọi là tinh hỏa linh tuyền, là dùng hư không tinh thần chi hỏa làm dẫn, hóa thành loạn thế vòng xoáy. Muốn cách này thiên địa lật út, sinh ra uy năng, đủ để nghiền nát bị cuốn vào vòng xoáy bên trong hết thảy sinh linh, diệt tận sinh cơ. Quả nhiên là vô song bá đạo nhất thời. Lâm Tầm như sóng biển bên trong lục bình, chỗ thi triển ra lực lượng cùng uy năng, đều ẩm ẩm có bị kiềm chế, không bị khống dấu hiệu. Khi đại hoàng bọn hắn đều là con ngươi co rút lại, biến hóa này quá nhanh, làm bọn hắn đều không thể bình tĩnh. Âm âm chỉ thấy Lâm Tầm hai tay không ngừng chống lại cùng xung kích, thân thể mãnh liệt lên chói mắt thần huy đạo quang, uy thế không thể làm không cường đại. Có thể kia tinh hỏa linh tuyền lực lượng càng đáng sợ, lệnh làm thiên địa vặn vẹo, lâm vào dung chuyển bất ổn bên trong. Niên áp chi lực mãnh liệt dâng trào, như sông lớn cuồn cuộn, như sơn hải gào thét, quét sạch cao thiên, bao phủ thương không. Mọi người xem tâm thần đều là rung động, quá mạnh, toàn lực chinh phạt Lạc Trần, nghiễm nhiên giống như không thể địch nổi thần chi, ngạo khiếu hư không. Gặp đây, Lạc Tinh Phong lúc này mới gật đầu, thần sắc hòa hoãn, nổi lên một vòng thận trọng mỉm cười. Tinh hỏa linh tuyền, không thèm là cấp cao nhất thiên phú nội tình. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi liền muốn không chịu nổi sao? Lạc Trần lạnh lùng mở miệng, lộ ra bá khí. Hắn một thân bạch y phần phật, dung mạo thanh giật, có một loại vô địch khí khái. Hắn một thân cực điểm chi lực nơi này khắc toàn bộ diễn dịch mà ra. Mạnh đáng sợ, để cho người ta kinh dị. Nếu là đổi thành một người sớm đã bị ép thành mảnh vỡ. Lâm Tầm đồng dạng hiển nhiên trong bị động, tựa như lục bình rơm rạ, đặt mình vào mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi đại dương phía trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát. Không nên đắc ý quá sớm, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tại mực này tình cảnh dưới, Lâm Tầm đúng là lạnh nhạt như trước, ung dung không vội. Hai tay của hắn kết ấm, không ngừng biến hóa, diễn dịch từ thân đạo và pháp. Mặc dù hãm sâu bị động, lại nhất thời nửa khắc cũng vô pháp làm sao hắn. Cái này khiến Lạc Trần nhíu mày, thế công càng thêm hung mãnh cùng lăng lệ. Tại bọn hắn chi gian, thần lực phồng lên quy tắc vô số, hóa thành đầy trời quy tắc hình thành nhật nguyệt tinh thần. Nơi này trở thành đạo tắc thiên địa, không ngừng va chạm. Tựa như từng khỏa đại tinh đổ vỡ, kinh thiên động địa, trang cảnh dọa người. Rất nhanh, mọi người cũng đều phát hiện Lâm Tầm mặc dù thân vùi lấp bị động, có thể kia Lạc Trần lại chậm chạp vô pháp đem nó đánh bại, càng không nói đến đánh chết. Người này ngược lại là không giống bình thường ương ngạnh. Lạc Tinh Phong nhíu mày, nguyên bản hắn coi là Lạc Trần đã thắng lợi trong tầm mắt, mà chiến đến lúc này, Lạc Trần phảng phất như cũng mất kiên trì, không muốn lại như vậy dây dưa, bỗng nhiên phát ra một đạo hét to, toàn bộ mái tóc đứng đấy, cả người giống như thiêu đốt, hiện ra ức vạn tinh thần đạo hỏa, ánh sáng cửu thiên. Loại kia uy thế làm người ta kinh ngạc run rẩy, bởi vì lộ ra khí tức quá kinh khủng, làm người ta khó có thể tin, hung đến để cho người ta lạnh mình. Hung đến khí diễm thao thiên, chết hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra. Ước vạn tinh thần hỏa diễm khuấy động, hóa thành chói mắt như đại nhật quyền ấm. Vừa mới xuất hiện, mảnh này thiên địa giống như bị dung luyện đi, tư không vỡ ra vô số lỗ đen. Kinh khủng thiêu chi lực tàn phá bừa bãi, để rất nhiều lão già đều run sợ. Một quyền này đơn giản muốn đục khai càn khôn, thiêu hư không vạn vật, có hay không có thể ngang hàng, hủy diệt thế gian uy năng hy. Đại hoàng trong lòng bọn họ cùng nhau căng lên, Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình bọn hắn đều chấn động. Nếu không phải hôm nay thấy, bọn hắn đoạn không dám tin tưởng, một cái tuyệt đỉnh đại đế tứ trọng cảnh tồn tại lại có thể phóng xuất ra như thế nghịch thiên uy năng một quyền này. Thậm chí làm bọn hắn đều cảm nhận được một loại hung hiểm hương vị không tệ. Lạc Tinh Phong mắt hiện gì sắc, trên mặt đều muốn hiện ra hài lòng nụ cười lúc. Bành chỉ gặp một quyền kia oanh minh, tại cử ly Lâm Tầm mấy trượng chi địa lúc, vô hóa thành sụp đổ quang vũ dòng lũ, tán loạn mà ra, thổi đến Lâm Tầm quần áo bay phất phới, không chút nào vô hại. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người xứng sờ, kém chút nhảy dựng lên. Lạc Tinh Phong cũng là ngơ ngác một chút, trên mặt vừa nổi lên nụ cười ngưng ghét. Dù cho là Lạc Trần, đều lộ ra vẻ không thể tin được, như bị sét đánh tựa như. Chính mình đắc ý nhất một kích toàn lực, ai như thế nào không chịu được như thế. Mà lúc này, Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất nguyên địa, phút chốc ở giữa đã xuất hiện tại Lạc Trần trước người. Thừa dịp đối phương ánh mắt thoáng hiện một tia phiêu hốt trong chớp mắt ấy, một trường nhẫn ra, Lạc Trần phát ra hét lớn toàn lực chống cự, ánh mắt bên trong lóe ra đáng sợ thần mang. Nhưng lúc này, bị hắn vận chuyển tới cực điểm đạo hạnh cùng lực lượng, lại như giấy tựa như, bị Lâm Tầm một trưởng vỗ đến nhão nhoẹt, quang vũ bắn tung tóe. Cùng vừa rồi so sánh, Lâm Tầm một trưởng này đơn giản cường đại không chỉ gấp đôi, không được Lạc Trần trong lòng lột bột một tiếng, triệt để biến sắc, ý thức được chính mình cực có thể là bị lừa rồi. Có thể hắn lại nghĩ né tránh lúc, cái cổ tựu bị Lâm Tầm kia đánh ra đi đại thủ bỗng nhiên nắm lấy, sách tiểu cây tựa như cứng ép trong tay. Một màn này phát sinh quá cấp tốc cùng đột nhiên, đừng nói khi đại hoàng bọn hắn không nghĩ tới, Lạc Tinh Phong bực này nhân vật cũng đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, Lạc Trần vị này bị ngạn lạc ra thế hệ tuổi trẻ lóa mắt đại đế đã bị Lâm Tầm một mực kiềm chế. Cùng này đồng thời, đón Lạc Trần kia cừu hận mà kinh sợ ánh mắt, Lâm Tầm không nhịn được nhẹ giọng cười lên. Tiểu Bạch Si, vừa rồi trận chiến kia chỉ là chơi với ngươi.